Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay Duy Thuận mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương và câu chuyện thứ hai của tác giả Hoàng Chi. Hai người tác giả nữ đã quá thân thuộc trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm rồi và có rất là nhiều những cái câu chuyện hay đã đóng góp cho sự phát triển của kênh. Và để xem câu chuyện buổi tối ngày hôm nay mà Đặng Thùy Dương và Hoàng Chi gửi tới cho tất cả chúng ta có hấp dẫn, có thu hút chúng ta không nhé. Mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ. Một buổi chiều tà tại nghĩa trang Yên Kỳ, xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, trước một ngôi mộ được xây dựng sơ sài, hai thần già còm cõi đang run rẩy khấn vái trong những âm thanh sụt sùi nức nở, nói tiếng được tiếng mất. Dù đứng cạnh cũng khó có thể nghe thấy được hết. Cách đó không xa là một người đàn bà ăn mặc có phần sang trọng hơn, nhưng khuôn mặt lại rất đau khổ, khóc như mưa khi nhìn vào di ảnh người con trai bạc mệnh, nói từng tiếng nghẹn ngào. Con trai của mẹ, sao con lại bạc phận như thế này hả con ơi? Nó là kẻ ác nhân thất đức, ăn cháo đá bát, vài tiền con xong không trả, lại còn giết con luôn. Những lời kể tội của bà ta ngày một náo nuột hơn, tại nơi đất thánh san sát bia mộ lại càng nghe ai oán não nề. Cặp vợ chồng già khẽ khàng đi ra chỗ người đàn bà đang khóc con mà khẽ khọt nói. Bà đến viếng cậu Duy đấy ạ? Người phụ nữ ăn mặc sang trọng không đáp lời của bà cụ già, mà lại khóc lóc càng lớn hơn. Người đàn ông đi cùng thấy vậy thì nói với vợ mình. Thôi, mình đi về đi bà. Con nói gì cũng vô ích thôi. Lũ sát nhân, ăn cháo đá bát, trả mạng cho con trai tôi. Nghe những lời kết tội của người đàn bà, đôi vợ chồng nghèo chỉ biết cúi gầm mặt xuống lầm lũi bỏ đi, cố gắng đi thật nhanh. Nhưng ngay lập tức người đàn bà kia cũng ngừng khóc rồi đi theo cặp vợ chồng như thể muốn ám ảnh họ. Hai thần già biết vậy nên cố đi nhanh về nhà, nơi từng là hiện trường của một vụ án giết người khủng khiếp gây chấn động dư luận cả nước. Hung thủ không ai khác chính là con trai của họ, còn nạn nhân là con trai của người phụ nữ kia. Đi vào trong nhà, ông chồng nhanh tay đóng sập cánh cửa lại rồi rót cho vợ mình một cốc nước. Nhưng nhìn qua khe cửa, ông vẫn thấy người phụ nữ đó đang đứng ở bên kia đường nhìn vào nhà họ. Ông biết bà ta rất đáng thương, con trai của bà ấy cũng đã phải chịu một cái chết oan nghiệt, tất cả chỉ vì một chữ tiền. Thằng con trai bất trị của ông vay tiền anh ta rồi không trả, cùng đường ra tay giết hại chủ nợ và kết cục là chịu án tử hình. Vụ án đó đã xảy ra cách đây 10 năm, con trai ông cũng trả án xong cách đây một tháng rồi. Đây cũng là lần thứ ba hai vợ chồng ông ra mộ thăm con. Nhưng kỳ lạ là lần nào cũng tình cờ gặp người phụ nữ kia đang khóc thương con trai, cứ như bà ta cố tình theo dõi vợ chồng ông vậy. Vợ ông thấy chồng cứ đứng chân chân nhìn qua cánh cửa thì hỏi. Ông đang làm gì vậy? Sao cứ đứng đó vậy? À, tôi vào ngay đây. Bà đỡ chưa? Tôi khỏe rồi. Tối nay ông muốn ăn gì nào? Tôi ăn gì mà chẳng được. Bà cứ nằm nghỉ đi. Tuy miệng nói nhưng người đàn ông vẫn di chuyển, khiến cho vợ ông hiếu kỳ đi ra chỗ chồng. Nhìn qua khe cửa, bà cũng kinh ngạc khi thấy người phụ nữ đó vẫn đứng vào nhìn mình bằng ánh mắt soi mói. Bà quay sang nói với chồng. Thôi kệ bà ấy đi. Con trai mình có tội nhưng nó đã phải trả giá rồi. Chúng ta cũng đã phải bán hết tài sản để đền bù cho bà ấy. Bây giờ bà ấy cũng đâu có thể làm gì được chúng ta. Ừ, bà nói cũng phải. Bà có muốn ăn cá không để tôi ra sông thả lưới? Lâu rồi chúng ta cũng không ăn món đó còn gì. Thôi, tôi ăn rau ăn dưa là được rồi. Nhắc đến món đó tôi hái lắm. Người vợ lắc đầu quậy quậy. Ông chồng thở dài náo nuột, không phải tự nhiên vợ ông gây sợ món ăn đó, dù trước đây bà ấy rất thích và một tuần phải ăn đến vài ba bữa cơm với cá. Đến nỗi hai bố con ông phải đào cả bể cá ở ngay trong nhà để thả cá sống và nuôi cá. Nhưng từ sau khi con trai ông gây ra tội lỗi tày trời thì ông đã lấp cái bể đó lại. Bởi nếu để nó lại thì không khác gì sát muối vào nỗi đau của vợ chồng ông. Hàng ngày nhắc lại nỗi đau của hai thân già leo lét như đèn cầy trước gió. Người bố lớn tuổi, đêm nay lại là một đêm mất ngủ. Từng chi tiết ngày con trai bị xét xử bỗng trở lại trong ký ức, khiến ông chằn trọc không yên. Đôi mắt già nua đầy vết chân chim của ông nhìn ra phía cái bể cá, nơi chứa đầy kỷ niệm hạnh phúc lẫn đau thương của gia đình ba người. 10 năm trước, Nhữ, người con trai duy nhất của đôi vợ chồng già sống ở cuối xã, hào hứng chạy về khoe với bố mẹ một tin vui. Bố mẹ, con có chuyện này rất vui báo cho hai người, con sắp trúng mánh rồi. Chuyện gì mà vui vậy con? Bà Xoan hỏi. Lát nữa mẹ đi ra chợ, mua một con ngan về đây nhé. Tối nay nhà mình phải ăn một bữa thịnh soạn mới được. Chắc là có chuyện gì vui thì con mới hào hứng như vậy phải không? Ông Tám chen vào. Bố ra bể bắt thêm mấy con cá nhé. Vâng, bố ra bắt cho con đi. Mẹ ơi, mẹ cầm tiền mà ra chợ này. Nhữ đưa cho mẹ mấy tờ tiền xanh có mệnh giá lớn nhất. Thừa thì mẹ cứ giữ lấy mà đi chợ dần. Sao còn đưa nhiều thế? Sao không để mà tiêu? Lương công nhân có mấy đâu mà đưa nhiều vậy? Nhân tiện nhắc đến công việc, con cũng trân trọng báo cho ông bà một tin vui. Từ mai con sẽ nghỉ công việc công nhân. Hả? Xin nghỉ việc? Thế thì con định làm gì? Con đi buôn mẹ ạ, chứ cứ làm công nhân thì bao giờ mới đổi đời. Đi buôn? Con định buôn cái gì? Với ai? Liệu có làm được không hay lại trắng tay? Mà tiền lấy đâu ra? Nhà mình thì con biết rồi đấy, bố mẹ làm gì có. Ông Tám băn khoăn. Phải đấy con ạ, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Bố mẹ cứ đi làm cơm đi, rồi trong lúc ăn con sẽ kể cho hai người nghe. Bây giờ con đi có chút việc, lát nữa con về. Nhữ vừa đi vừa huýt sáo nhảy tót lên chiếc xe đợt rim cũ đi một mạch. Nhìn theo dáng điệu của con, bà Xoan không khỏi hoài nghi, còn ông Tám thì cũng bồn chồn. Ông hiểu rõ tính cách con trai mình, luôn ôm mộng lớn, nhưng khả năng thì lại có hạn. Thế nên ông rất lo sợ nó sẽ gây ra chuyện. Thôi thì lát nữa trong bữa cơm ông sẽ hỏi nó xem như thế nào. Nếu kế hoạch của nó không khả thi thì ông sẽ ngăn cản bằng được. Quả đúng như suy nghĩ của ông Tám, Nhữ đã kể ra kế hoạch kinh doanh đầy mạo hiểm và ích kỷ của gã khi trong mồm còn đầy thịt và cá. Bây giờ đang mùa dịch bệnh, con và mấy đứa bạn làm cùng phân xưởng đang bàn với nhau là sẽ gom tiền để cùng kinh doanh khẩu trang y tế. Con nghe nói trong nội thành đang sốt hàng lắm, mỗi người sẽ góp tầm 100 triệu. Sao? Con định kinh doanh mặt hàng đó à? Nhưng mà tiền lấy ở đâu ra? Con để dành được phải không? Bà cụ Xoan hỏi trong lo lắng, bởi bà biết nhà bà làm gì có nhiều tiền đến vậy. Vâng, trong thời gian đi làm thì con cũng để dành được một ít. Con tìm được chỗ để vay rồi. Con định vay ai? Lãi lời như thế nào? Cẩn thận lãi cao quá không trả được thì chết đấy con ạ. Bố mẹ không phải lo, bọn con tính hết rồi. Nhữ chấn an bố mẹ gã rồi đưa thẳng cái đùi ngan vào bát. Gã vẫn ích kỷ như khi còn nhỏ, không bao giờ để ý tới bố mẹ. Thế con định vay bao nhiêu? 50 thôi ông ạ. Lần đầu nên con cũng không muốn mạo hiểm. 50 triệu? Một con số lớn đối với hai vợ chồng nghèo. Cả đời ông bà làm lụng vất vả, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, mới dành dụm được gần đấy để dưỡng già. Thế mà ngay lần đầu làm ăn, còn họ đã vay số tiền đó rồi. Liệu nó có thành công không? Ông Tám rất muốn ngăn cản con nhưng không được. Tính nó từ xưa đến nay, khi đã quyết làm gì thì đố ai mà ngăn cản được. Giống như lúc nó nặng nặc xin nghỉ học khi mới 17 tuổi, thời điểm mà những người bạn cùng trang lứa chuẩn bị thi vào đại học. Ăn xong bữa, vợ ông thì cặm cụi đi rửa bát, Nhữ lăn ra ngủ, còn bản thân ông thì lôi số tiền tích trữ ra để đếm lại. Ông tự nhủ. Trong trường hợp thằng Nhữ kinh doanh thua lỗ, thì ông sẽ lấy số tiền này để trả cho người ta. Thà rằng ông đi ăn xin cũng không để con trai bị người ta đánh đuổi truy lùng. Như nhà bà Sen bên cạnh kia chưa nói đâu xa, thằng con trai cũng nợ bọn xã hội đen mấy chục triệu, lãi mẹ để lãi con không trả được, nên bây giờ trốn biệt tăm biệt tích không dám về, để bà ấy khóc suốt. Ông bà chỉ có mỗi thằng Nhữ, nó có mệnh hệ gì thì ai lo hương khói đây. Sau hôm ấy, Nhữ lại từ biệt bố mẹ lên thành phố để kinh doanh cùng mấy người bạn. Ông bà Tám buồn lắm vì không được nhìn thấy con hàng ngày giống như khi gã đi làm công nhân. Nhưng mỗi lần gọi điện cho gã, thấy gã nói công việc của gã vẫn ổn, thì họ lại cảm thấy vui mừng vì con trai mình đang dần ổn định và khấm khá hơn. Nhữ cũng gửi nhiều tiền hơn về cho bố mẹ, nói rằng công việc của mình đang trên đà phát triển. Sắp tới, gã sẽ đón hai người lên ngôi nhà gã thuê trên thành phố để sống sung sướng. Lần đầu Nhữ kinh doanh khẩu trang cùng nước sát khuẩn, thấy thuận lợi thì gã bắt đầu tính đến chuyện mở rộng kinh doanh và tách ra khỏi những người bạn của mình. Nhưng vốn thì gã lại không đủ, số tiền gã đã vay còn chưa trả hết. Gã không muốn tiếp tục vay nữa vì lãi chồng lãi rất cao. Trong lúc bế tắc, gã chợt nhớ lại chuyện gã vô tình nhìn thấy bố mình đếm một cọc tiền. Có lẽ đó là số tiền bố mẹ gã đã dành dụm trong một thời gian dài để dưỡng già. Thật ra lúc đó Nhữ đã nảy ra ý định lấy số tiền đó rồi, nhưng gã lại kiềm chế lại vì không muốn lấy đi của cải tích góp bao năm của bố mẹ. Bây giờ thì gã lại rất cần tiền, nên gã không thể ngó lơ số tiền đó được. Chỗ đó cũng phải mấy chục triệu chứ không chơi, Nhữ nghĩ. Cuối tuần này gã sẽ về quê thăm bố mẹ, rồi định lúc họ sơ hở và lấy trộm. Coi như mình vay, sau này mình có thì mình sẽ trả lại. Nhữ gật gù tự hài lòng với chính mình. Đúng lúc ấy gã nhận được điện thoại của Dưỡng, chủ nợ của gã. Tiếng Dưỡng bô bô trong điện thoại. Chú Nhữ đấy à? Đang làm gì đấy? Rảnh không? Xuống nhà anh ăn nhậu đi. Chào anh ạ, em cũng đang rảnh. Nhưng tụ tập đông người có sao không? Không sao đâu, có mỗi anh, chú và thêm vài người nữa thôi. Nhưng em chưa có tiền trả anh. Không sao, anh cho chú nợ mấy ngày cũng được. Nghe Dưỡng nói vậy, Nhữ mừng lắm, vội thay quần áo rồi dắt xe đi khỏi nhà trọ, xuống nhà Dưỡng cách đó tầm 20 km. Từ lúc vay tiền Dưỡng đến nay, Nhữ đã cố gắng thiết lập một mối quan hệ thân thiết với Dưỡng để thu được lợi ích cho mình. Dưỡng cũng không phải là kẻ quá keo kiệt, xét nét, đặc biệt rất ưa nịnh và hiếu thảo, nên Nhữ đã đánh vào những điểm đó để xin Dưỡng thư thả thời gian trả nợ cho mình. Trên đường đi, Nhữ còn rẽ vào một hiệu thuốc mua ít thuốc bổ cho bố của Dưỡng. Chính nhờ những chi tiết nhỏ này mà gã được nhiều thời gian thu xếp nợ nần hơn những con nợ khác. Bố của Dưỡng cũng yêu quý Nhữ lắm nên hay bênh vực cho gã. Nhữ thầm nghĩ hôm nay xuống gặp Dưỡng sẽ để thử, đề nghị vay thêm xem thế nào. Sau một hồi nhậu nhẹt say sưa, thêm những lời tán tụng đưa Dưỡng lên mây, Nhữ đã thành công trong việc thuyết phục Dưỡng cho mình vay tiền để mở rộng chuyện kinh doanh. Chưa đủ, Nhữ còn quyết tâm về quê lừa bố mẹ lấy nốt số tiền hai người tiết kiệm. Vẫn cái bản cũ soạn lại, Nhữ đưa một số tiền cho bố mẹ và bảo họ đi chợ mua đồ ăn về nấu. Trong lúc không có ai ở nhà, Nhữ đã bắt cầu thang leo lên xà nhà để lấy đi số tiền bố đã giấu trên đó. Đếm được 60 triệu, Nhữ mừng lắm. Không suy nghĩ thêm nữa, gã cất số tiền vào trong ba lô, ung dung ăn cơm với bố mẹ, rồi ngay ngày hôm sau gã trở về nhà trọ trong nội thành để bắt đầu kế hoạch kinh doanh thứ hai. Dần dần gã sẽ thành công, trở thành một người giàu có giống như Dưỡng. Lúc đó, gã sẽ trả lại cho bố mẹ gấp 10 lần số tiền gã đã vay. Nhưng người tính không bằng trời tính, Dưỡng chỉ kinh doanh lần một là chót lọt thôi. Sang lần hai, số người nhập khẩu trang về bán đã tăng cấp số nhân. Hơn nữa, nhà nước lại ra lệnh cấm không cho các cá nhân và tập thể không được tích trữ và tăng giá khẩu trang lên trong thời điểm khó khăn này. Nếu không sẽ bị phạt nặng, nên Nhữ bị lỗ vốn hoàn toàn, phải bán thanh lý nhưng cũng không bán được mấy vì cũng vượt quá cầu. Hơn nữa, người ta đổ xô sang dùng khẩu trang vải nên những kẻ buôn bán tức thời như Nhữ lại càng ế ẩm hơn. Dưỡng cũng liên tục nhắc Nhữ trả nợ, vì thời điểm này Dưỡng cũng gặp khó khăn trong kinh doanh, không còn dư giả như lúc trước nữa để mà giãn nợ cho Nhữ. Một buổi tối nọ, Dưỡng gọi cho Nhữ đe dọa. Nếu chú không trả nợ cho anh cuối tuần này, thì anh sẽ cho người về quê nhà chú gặp bố mẹ chú đấy. Anh sẽ cho người dỡ nhà chú ra. Kìa anh, sao anh lại nói thế? Xin anh thư thư cho em một thời gian nữa, em hứa sẽ trả đủ. Anh đã nói với chú rất nhiều lần rồi. Thời điểm này anh cũng đang gặp khó khăn. Chú không trả anh thì anh lấy đâu ra tiền xoay sở? Không nói nhiều, anh cho chú thêm mấy ngày nữa. Nếu dỡ nhà đi vẫn không đủ thì anh sẽ xin chú một quả thận đấy. Anh, đợi đã anh. Nhữ vẫn đang van xin thì Dưỡng đã dập máy ngang. Những lúc này run lắm, tính cả gốc lẫn lãi gã phải trả cho Dưỡng là 300 triệu. Căn nhà tranh vách đất lẫn đất nền nhà bố mẹ gã cũng không đủ mà trả cho Dưỡng. Gã không thể để họ bị đuổi ra đường được. Thôi thì đành đi vay mượn để trả cho Dưỡng vậy. Nhữ không hề hay biết rằng lúc này ở nhà, bà cụ Xoan đang thắp hương cho tổ tiên. Những que nhang tưởng như sắp tàn bỗng bùng cháy lên dữ dội. Biết có chuyện không lành, bà gọi cho Nhữ để hỏi thăm thì không thấy gã nghe máy. Dạo gần đây, mỗi khi vợ chồng bà gọi cho Nhữ, một là gã không nghe máy, hai là gã nói chuyện với bố mẹ bằng giọng điệu nóng nảy gắt gỏng. Gã cũng không gửi tiền về cho bố mẹ như trước nữa. Bà đổ rằng con trai bà đang gặp khó khăn về chuyện tiền bạc. Nếu thế thì bà phải nói với chồng để giúp đỡ con thôi. Tối hôm ấy, sau khi ông đi chở hàng về, bà Soan đã nói chuyện với ông. Ông cũng đồng thuận với suy nghĩ của bà. Ừ, nếu thế thì bà gọi nó về. Nếu nó khó khăn, chúng ta sẽ cho nó mượn tiền. Tôi cũng biết đồng tiền khó kiếm, nhưng tôi không đành lòng để con bị chủ nợ đòi rồi trốn chui trốn nhủi. Dạo này tôi gọi cho nó không có được. Hôm nay tôi gặp một mạnh thường quân đấy. Ông ấy cho tôi nhiều tiền lắm. Bà xem này. Ông Tám giơ ra trước mặt bà Xoan một sấp tiền khoảng 2 triệu. Bà mừng rơn hỏi chồng. Ai mà tốt bụng thế ông? Đó là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ bệ vệ, khuôn mặt phúc hậu. Ông ấy thấy tôi ngồi cả ngày thì tội nghiệp hỏi thăm và cho tiền. Vậy thì ông cất số tiền này đi, để lại 500 nghìn để tiêu thôi. Ừ, bà cầm lấy đi. Ông Tám đưa cho vợ một tờ 500 nghìn cũ nhất, rồi mang 1,5 triệu đi cất. Nhưng khi sờ tay vào chỗ cất tiền, ông hoảng loạn khi không thấy số tiền hai người đã tích trữ đâu. Ông kêu lên thất thanh. Bà ơi, tiền mất tiền rồi. Bà Soan nghe thấy chồng nói vậy thì vội chạy ra xem. Bà hỏi. Thật không? Ông đã kiểm tra kỹ chưa? Tôi vẫn để đây mà. Trời ơi! Ông mau xuống đi để tôi lên xem thử. Bà Soan trèo lên cũng không tìm thấy số tiền lớn đó đâu. Cả hai người hốt hoảng nhìn nhau mà không biết giải thích ra sao. Ông Tám nói. Chỉ có nó thôi. Con trai mình à? Ông có chắc không? Không phải tôi, không phải bà, thì chỉ có nó thôi. Thằng này thật hết thuốc chữa. Bà gọi nó về cho tôi. Lần này thì Nhữ nghe máy. Qua điện thoại gã thú nhận rằng chính mình đã ăn cắp số tiền đó của bố mẹ mình. Đồng thời thú nhận mình đang nợ một số tiền lớn. Nếu không trả được thì chủ nợ sẽ đến lấy đi căn nhà của bố mẹ gã, đồng thời không để yên cho gã. Nghe con thú nhận, hai ông bà già tội nghiệp như chết lặng. Họ đã khuyên can con nhiều lần nhưng gã không nghe. Giờ thì giàu đâu chưa thấy, mà chỉ thấy trước mắt nguy cơ cả gia đình bị đuổi ra đường. Thế là họ lại mối mặt đi vay tiền họ hàng bà con làng xóm để giúp đỡ đứa con dại dột. Nhữ về gặp bố mẹ trong tình trạng thất thần. Cả ba người đã đi hỏi vay tất cả những người có thể, nhưng chỉ được có 1/2, trong khi chỉ còn 2 ngày nữa là đến hạn. Ông Tám nói với vợ con. Hay là chúng ta bỏ trốn? Bỏ trốn? Thế để mặc nhà cửa cho người ta lấy hay sao? Nghe vợ nói, ông Tám cúi gằm mặt xuống, hai tay ôm đầu tỏ vẻ chán nản. Nhớ nhìn bố mẹ xót xa, tội lỗi đã gây ra giờ đây bố mẹ phải gánh chịu. Nhưng nếu không trả cho Dưỡng thì không yên được với hắn. Nhữ đã đau đầu suy nghĩ mất mấy ngày hôm nay mà chưa tìm ra giải pháp. Những giọt nước mắt của mẹ, dáng vẻ đau khổ của bố, gã không biết phải làm gì trong tình huống này. Bỗng, Một tia sáng vụt lên trong đầu óc gã. Được ăn cả, ngã về không. Kẻ nào dồn ép gã tới đường cùng thì sẽ phải gánh chịu hậu quả. Không ai biết Nhữ đã giải quyết chuyện nợ nần với Dưỡng như thế nào. Nhưng sau đó người ta thấy gã có vẻ trúng mánh, ăn mặc sang trọng hơn hẳn. Đồng thời bố mẹ gã không sống ở ngôi nhà cũ nữa, mà chuyển lên thành phố sống cùng với gã trong một ngôi nhà thuê 3 tầng khang trang. Nhữ cũng không kinh doanh khẩu trang hay nước rửa tay sát khuẩn nữa, mà chuyển sang làm nghề cho vay nặng lãi giống Dưỡng trước đây. Không ai nghe tin tức gì về Dưỡng nữa, cũng không một ai nhìn thấy hắn. Người thì nghĩ hắn cũng bị vỡ nợ giống như những con nợ của mình. Người thì nghĩ hắn trốn đi theo nhân tình, bởi Dưỡng cũng là một kẻ khá lăng nhăng và từng bị vợ bắt gặp mấy lần, nên lần này cũng là ngựa quen đường cũ mà thôi. Duy nhất chỉ có bố mẹ của gã, ngày ngày trông tin con, gọi điện mà con không bắt máy, nhắn tin cho con mấy dòng nguệch ngoạc cũng không trả lời. Họ tin rằng con trai mình đã gặp chuyện chẳng lành. Vốn dĩ bố mẹ của Dưỡng cũng đã ly thân từ lâu do tính tình trăng hoa của mẹ gã. Dưỡng sống cùng bố nên mẹ gã đã nhiều lần đổ lỗi cho chồng. Ông sống cùng con mà con đi đâu ông cũng không hay. Đã cả tháng trời tôi không liên lạc được với nó. Nó có mệnh hệ gì thì sao tôi sống nổi. Trước khi đi, nó nói với tôi là nó đi gặp bà rồi đi đòi nợ. Lúc đó nó gọi video về cho tôi, còn nhìn thấy bà ngồi cạnh nó. Lẽ ra bà phải là người hiểu rõ nó đi đâu chứ. Bây giờ bà quay sang trách tôi là sao? Nghe chồng cũ nói vậy, người đàn bà nín thinh rồi sau đó ngúng nguẩy bỏ đi. Bà ta cả đời này sẽ không thể hòa hợp được với ông chồng cũ lần này. Vấn đề là bây giờ thằng Dưỡng con trai bà đã đi đâu? Nhiều người vẫn nói tính cách của nó giống bà, nhưng bà đã thử hỏi con dâu thì con dâu cũng nói là không biết chồng của mình bây giờ có quan hệ với ai. Trong tình hình dịch bệnh như thế này, con dâu và cháu bà đang ở nước ngoài không thể trở về. Bà sẽ đi báo công an để nhờ họ tìm Dưỡng. Linh cảm cho bà biết con trai mình đã gặp chuyện không lành rồi. Đêm hôm đó, bà Sim, mẹ của Dưỡng, nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Bà mơ thấy con trai mình trở về nhà, vẫn mặc nguyên cái bộ đồ hắn đã mặc lần cuối cùng. Bà nhìn thấy, tươi cười chào hỏi mẹ rồi kể lại cho mẹ nghe những chuyện mình đã trải qua. Nghe xong, bà nói với con: có thế chứ, con trai mẹ là người đàng hoàng, làm gì có chuyện đi trốn nợ hay là bỏ nhà đi theo gái như lũ người xấu miệng đồn thổi. Vâng, Dưỡng đáp lại xa xăm. Mẹ à, mẹ có muốn đi chơi cùng con không? Đi đâu con? Cũng 20 giờ rồi, con về nhà đi không bố mong. Con đã gọi điện cho vợ con chưa? Nó vẫn nghĩ là con đi theo người phụ nữ khác đấy. Kệ cô ta, muốn nghĩ gì thì nghĩ mẹ. Mẹ có muốn đi cùng con không? Nói rồi Dưỡng đứng lên đi thẳng ra cửa. Nhìn dáng điệu của con, bà Sim không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng bà cũng đứng lên đi theo con. Dưỡng mở cửa xe cho bà, mời bà ngồi lên ghế phụ bên cạnh mình. Sau đó lái xe đưa bà đi tới một vài nơi. Nơi đầu tiên là một trung tâm thương mại. Dưỡng nói với mẹ: mẹ muốn mua gì thì cứ mua nhé. Lâu lắm rồi con không đưa mẹ đi chơi. Cảm động trước tấm lòng của Dưỡng, bà đi vào các cửa hàng bán túi sách, mỹ phẩm rồi quần áo. Bà vốn là một người phụ nữ đỏm dáng nên rất thích đi mua sắm trưng diện. Trong khi đang mải mê chọn đồ, bà tình cờ nhìn thấy một người có dáng vẻ rất quen thuộc. Người đó cũng quay lại, nhìn thấy bà thì vui vẻ: à, bà Sim, bà đang đi mua sắm đấy à? Bà Sim thấy vậy thì toàn thân ớn lạnh, bởi người đang nói chuyện với bà chính là bà Mơ, người đã chết cách đây 2 năm cùng với con gái trong một vụ tai nạn. Bà Sim đi lùi lại rồi quay người bỏ chạy. Bà còn nhìn thấy cả Liên, con gái bà Mơ, cũng đang đứng trong một cửa tiệm gần đó. Nhưng hai mẹ con họ không có chân. Bây giờ bà mới nhận ra những người ở trung tâm thương mại này cũng không có chân giống như hai mẹ con bà Mơ. Chẳng lẽ... Bà Sim hoảng hốt gọi con trai: Dưỡng ơi, con đâu rồi? Mẹ, Mẹ sao thế? Con đây mà. Bà quan sát dưỡng từ đầu đến chân, thấy con trai vẫn bình thường thì thở phào nhẹ nhõm. Bà giục con: Thôi, đi khỏi đây thôi con. Mẹ không mua gì à? Không, mẹ mệt, lúc khác mẹ mua cũng được. Tiếp theo, dưỡng đưa mẹ đến một nơi xa lạ. Khi xe dừng lại, bà Sim hỏi con: Đây là đâu thế con? Mẹ ngồi yên trên này đợi con một lúc. Nói xong, dưỡng đi xuống xe, đi bộ vào trong một căn nhà tồi tàn để bà mẹ ngồi lại trên xe chờ cả tiếng đồng hồ. Bà Sim đợi mãi mà không thấy con trai ra, sốt ruột xuống xe để đi tìm con. Nhưng khi bà đi được 3 bước thì tiếng động cơ xe vang lên. Bà hốt hoảng quay lại, nhưng chiếc ô tô của con trai bà đã phóng vụt đi. Bà Sim thấy mình chạy đuổi theo xe của con, gọi khản cả cổ nhưng dưỡng không quay lại. Bà cứ thế nằm trên giường giấy rủa, đập tay đập chân xuống đệm, gọi liên hồi: Dưỡng! Dưỡng ơi! Quay lại đi con! Sao con lại để mẹ ở đây? Người đàn ông nằm cạnh bà Sim thấy vậy thì lại gọi bà: Em sao thế? Tỉnh lại đi! Thằng Dưỡng làm gì có ở đây? Lúc này bà Sim mới ngỡ rằng mình vừa nằm mơ. Một giấc mơ thật kỳ lạ, nhưng cũng không kém phần đáng sợ. 1 tháng rồi 2 tháng trôi qua, đi đâu Nhữ cũng đề phòng có người bám theo. Gã sợ bị công an tới hỏi thăm về Dưỡng, rồi mời gã về đồn hợp tác, nhưng sau đó họ sẽ bắt gã luôn. Gã hạn chế ra ngoài hết mức có thể, không dám nói chuyện với ai về Dưỡng. Ai hỏi gã cũng nói không biết. Không thấy bóng dáng công an nào xuất hiện, Nhữ có vẻ yên tâm hơn. Gã còn mời bố mẹ và người yêu đi du lịch ở Nha Trang, cố gắng quên đi tội ác mình đã gây ra. Nhưng dường như bóng ma của Dưỡng không để cho Nhữ được yên. Nhữ vẫn nhìn thấy bóng ma của Dưỡng ở bên ngoài cửa sổ, nhìn gã bằng ánh mắt oán hận. Đến buổi tối, sau khi bố mẹ và người yêu của Nhữ ăn tối trở về phòng, không một ai thấy gã đâu. Ban đầu mọi người nghĩ gã chỉ ra bờ biển đi dạo, nhưng đến đêm cũng không thấy gã về. Có người yêu gã mới hốt hoảng thông báo cho bố mẹ gã và cả 3 sốt sắng đi tìm. Họ đi tìm khắp khách sạn không thấy. Họ lo sợ gã say quá mà đi ra biển thì sẽ gặp tai nạn, nên chạy vội ra biển tìm kiếm, nhưng cũng không thấy. Bốn bề tối đen như mực, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào. Ba người cất tiếng gọi nhưng không thấy Nhữ đáp lại. Bà Xoan bật khóc vì lo sợ con trai mình gặp chuyện, còn ông Tám thì trấn an: Bà nín đi tôi xem nào, chừa gì đã khóc lóc loạn lên. Thằng Nhữ nhà mình bơi rất giỏi, không có chuyện nó bị chết đuối đâu. Con ơi, con đang ở đâu, mau về với mẹ. Con mà làm sao thì mẹ chết mất. Ông Tám trong thầm tâm cũng rất lo cho con trai, nhưng bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh để trấn an vợ và con bé người yêu của Nhữ. Thậm chí ông còn nhìn cô gái đó bằng ánh mắt hy vọng, vì biết đâu cô ta có thể có tin vui với con trai mình. Nên nếu không may Nhữ có gặp chuyện gì thì hương hỏa nhà ông ta không bị đứt. Tìm mãi không thấy, ông Tám đành nói mọi người đi về. Nếu đến sáng mai vẫn không tìm thấy thì sẽ báo công an. Ai cũng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhữ đã đi đâu cho đến khi người yêu của gã trở về phòng và thấy gã nằm bất động trên giường, ngủ say như chết, lại gọi thế nào cũng không tỉnh. Cô ta đi thông báo cho bố mẹ gã biết tin vui. Họ cũng không thể tin vào mắt mình khi thấy Nhữ vẫn nằm nguyên vẹn trên giường mà không một ai phát hiện ra. Như thể gã bị ma giấu vậy. Người yêu cũ của gã thì nói với ông bà Tám: Cháu xin phép hai bác cháu đi nghỉ sớm. Sáng mai cháu sẽ hỏi anh Nhữ chuyện gì đã xảy ra. Còn bây giờ hai bác về phòng nghỉ đi ạ. Cũng muộn rồi. Thấy lời nói của cô gái cũng hợp lý, ông bà Tám đi về phòng mà trong lòng không khỏi băn khoăn. Cô người yêu của gã cũng không khác với bố mẹ gã là mấy. Khi cô ta bước vào phòng tắm và nhìn thấy bộ quần áo ướt nhẹp của gã vứt gọn trong bồn tắm với chiếc vòi hoa sen đang được mở lớn hết cỡ, đủ làm đầy hơn nửa cái bồn. Một thời gian sau, cách nhà của Ngữ cũng khá xa, người ta đã phát hiện ra một chuyện đáng ghê tởm trong lúc làm công việc của mình. Số là một trong những người đàn ông làm công việc móc cống trong lúc làm nhiệm vụ, đã tình cờ tìm được một khúc xương lớn. Ban đầu ông ta đã bỏ qua vì nghĩ rằng khúc xương đó là xương bò. Nhưng đến tối ngày hôm đó, ông ta nằm mơ thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng đến bên chiếc giường ngủ của mình, nói bằng giọng cầu khẩn van xin. Tôi xin ông, hãy tiếp tục tìm ra những khúc xương lạ ở dưới cống. Tôi bị người ta giết thảm lắm, thân thể bị chặt ra làm nhiều phần. Phần thịt đã bị ném cho cá ăn, phần xương thì bị chôn ở dưới bồn cầu rồi trôi ra tận đây. Ông làm ơn làm phúc cứu giúp tôi với. Nếu để đến ngày mai nữa thì việc tìm kiếm sẽ càng khó khăn. Những lời cầu khẩn của người đàn ông lạ khiến cho ông công nhân làm công việc móc cống động lòng. Không màng đến chuyện nghỉ ngơi, ông ta lại đi ra chỗ mình đã làm việc vào buổi sáng để tiếp tục tìm kiếm. Kết quả là trong đêm hôm đó, ông ta tìm thêm được những khúc xương có độ dài không chênh lệch là mấy. Bấy giờ ông ta mới tá hỏa và đem tất cả những khúc xương mình tìm được tới đồn công an ở gần đó trình báo. Qua giám định, công an kết luận đó là xương người và bắt đầu vào cuộc điều tra. Nhữ đọc được tin đó thì hoang mang lo sợ lắm. Gã đã tính đến chuyện bỏ trốn, nhưng số của gã là số nợ nần, nên dù bây giờ có làm ăn lớn hơn thì không tránh khỏi chuyện vay qua nợ lại. Các chủ nợ của gã đã cho người theo dõi sát sao, chỉ cần gã có động tĩnh gì là sẽ giữ lại ngay. Nhữ biết thời gian tự do của gã chỉ còn tính từng ngày. Đêm hôm đó gã nằm mơ thấy Dưỡng, chủ nợ xấu số đã bị gã giết trở về. Toàn thân Dưỡng đầy vết máu, đứng bên giường gã cười lớn. Mày tưởng mày có thể thoát tội sao? Không bao giờ. Tao sẽ luôn đi theo mày để ám ảnh cho đến khi mày bị pháp luật trừng phạt. Lương tâm mày sẽ không bao giờ thanh thản cho đến khi mày chết. Biến đi, biến đi, đồ ma quỷ! Nhữ hét lớn, tay chân cổ quạng trong không trung. Đêm nay chỉ có mình gã ở nhà, bố mẹ gã có việc ở quê nên trở về đó hai ngày sau mới lên. Từ đó gã không dám ngủ nữa mà cứ ngồi yên lặng chờ trời sáng. Căn nhà sập xệ của bố mẹ Nhữ cũng được gã cho một người làng thuê để làm nơi cất chữ hàng hóa. Bể cá cũng được Nhữ đậy kỹ càng, nhưng cũng không che giấu được tội ác của gã. Trong những người làm thuê ở đó, có một người nhìn thấy bóng của một người đàn ông đi từ ngoài vào đến chỗ bể cá, đứng trầm ngâm tại đó mà không chịu đi. Anh ta thấy vậy thì tưởng là kẻ gian, bèn lên tiếng. Anh kia, anh là ai? Sao lại đứng đó? Người đàn ông không đáp lại mà chỉ nhìn bằng ánh mắt trống rỗng. Người đàn ông quê thấy thế thì nói lớn hơn. Anh đứng đấy làm gì? Ngã xuống bể là không ai chịu trách nhiệm đâu đấy. Hay là định canh me lấy trộm hàng hóa? Có đi không? Không tôi gọi mọi người bây giờ. Người đàn ông lạ thấy điệu bộ hung dữ của kẻ làm thuê lực điền thì lầm lũi bỏ đi. Nhưng chuyện kỳ lạ vẫn tiếp tục xảy ra. Những người làm thuê khi được cắt cử trông nom kho hàng vào buổi đêm thì gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ. Ai cũng nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đến chỗ họ đang nằm, nói những câu vô nghĩa. Hắn giết tôi, mau cứu tôi với, tôi ở dưới bể cá này. Hắn chặt xác của tôi rồi vứt khắp mọi nơi, cứu tôi với. Ai nấy đều rất hoang mang khi nằm mơ thấy giấc mơ đó. Họ kể với ông chủ nhưng ông ta không tin. Cuối cùng họ đành thử xuống bể cá xem nhưng không thấy gì, mà chỉ thấy những con cá béo núc đang bơi lội ở dưới đó. Nhìn thấy những con cá tươi béo mập, những người làm thuê không kiềm chế được mà bắt mấy con lên để làm một bữa nhậu no nê. Một người nói, thôi thì coi như một bữa bồi dưỡng sau những ngày làm việc vất vả. Chú Hùng đi ra mua điệu đi, anh và mấy thằng ở nhà làm cá. Xem nào, có tận 7 con cá, bữa này chất lượng quá ha. Có đem biếu ông chủ không anh? Không, kệ ông ta. Ông ta mà biết chúng ta câu trộm cá là ông ta không để yên đâu. Ông ta tham lam lắm. Ông ta đã từng nói bể cá này thuộc về quyền sở hữu của ông ta mà. Những người làm thuê hí hửng vì có một bữa ăn ngon mà không biết rằng họ đang ăn những con cá đã từng ăn thịt người. Chẳng hiểu chuyện những người làm thuê lén lút ăn cá được gió thổi bay đến tai của ông chủ họ hay như thế nào mà ông ta lại biết và tìm đến. Đánh bắt hết số cá còn lại trong bể và mang về nhà ăn. Kết quả là trong lúc người nhà của ông ta đang chế biến cá, một người đã hét lên thất thanh vì moi từ trong bụng cá ra một ngón tay người. Lúc này biết được đã có chuyện không lành từng xảy ra ở ngôi nhà mình đang thuê, ông chủ nhà vội báo công an. Công an cho người xuống điều tra, dùng chất luminol để tìm thấy những cái vết máu còn loang lổ từ trong nhà vệ sinh của ngôi nhà tồi tàn ra đến bể cá và nhà vệ sinh. Sau khi đào máu nhà vệ sinh lên, công an tìm thấy một phần hài cốt còn thiếu. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy những phần hài cốt này hoàn toàn là của một người. Và đó chính là Nguyễn Văn Dưỡng, người đã mất tích bí ẩn cách đây gần nửa năm sau một chuyến đi chơi. Tiếng dữ đồn xa, một người mới nói: "Thảo nào, tôi đã từng đến đó để xem xét và thuê nhà, nhưng thấy cứ lạnh lẽo thế nào ấy. Cứ như ngờ có người quan sát mình, thậm chí là vào nhà vệ sinh cũng cảm thấy. Hóa ra là vậy." "Theo bà thì ai là người gây ra tội ác tày trời đó?" "Thằng Nhữ chứ ai nữa." "Sao bà không nghĩ là vợ chồng ông Tám?" "Tôi không tin điều đó, vì hai vợ chồng ông bà ấy rất lương thiện. Hơn nữa tuổi họ cũng cao, làm sao mà có thể gây ra chuyện tày trời đó được." Công an cũng không phải mất nhiều thời gian để tìm ra những món đồ còn lại của Dưỡng như xe ô tô, điện thoại. Tất cả đều đã bị Nhữ bán để lấy tiền làm ăn. Bố mẹ Nhữ như chết lặng khi thấy công an đến lục soát nhà. Còn con trai họ thì bỏ trốn nhưng bị bắt lại ngay sau đó. Họ không còn con đường nào khác đành trở về ngôi nhà cũ, nơi đã bị Nhữ sử dụng làm hiện trường giết người. Dân làng cũng không dám đi qua đi lại ngôi nhà của họ vì sợ hãi. Sau khi bị bắt, Nhữ cũng khai ra hết tội lỗi của mình. Tất cả cũng chỉ vì tiền mà hắn lạnh lùng ra tay đoạt mạng người ta một cách tàn ác. Bà Sim cũng hiểu ra ý nghĩa của giấc mơ kỳ lạ đêm nọ. Thì ra, Dưỡng muốn báo tin cho bà rằng mình đã chết và nơi mình bị giết không ai khác chính là ngôi nhà của Nhữ. Bố của Dưỡng cũng cay đắng khi bớt được tin của con mình. Ông không ngờ rằng kẻ có bộ mặt hiền lành hay đến thăm nom mình và mang nhiều quả cáp cho mình lại là hung thủ sát hại con trai mình. Ông nói trong tiếng nấc nghẹn: "Hóa ra Nhữ đã giết con trai tôi. Tại sao tôi không biết sớm hơn cơ chứ? Từ ngày Dưỡng mất tích, nó đã không đến nhà tôi nữa. Không ngờ nó lại là kẻ thù ác." Nhữ khai ra toàn bộ tội ác của mình. Ban đầu, gã hẹn Dưỡng tại căn nhà của bố mẹ mình. Lúc đó Nhữ đã rủ bố mẹ xuống căn nhà thuê của mình ở dưới thành phố ở. Trong lúc nói chuyện, hai người đã nảy ra một số mâu thuẫn. Không kiềm chế được, Nhữ đã lấy con dao bầu của mẹ gã sát hại Dưỡng khi Dưỡng đi vào trong toilet để xem xét. Nhữ kể rằng chính giọng điệu ngạo mạn của Dưỡng đã dẫn đến kết cục đó. Dưỡng vừa đi vừa nói: "Căn nhà này bán đi giỏi lắm được 200 triệu, tính cả chỗ vỉa hè lẫn ra ngoài. Chú mau thu dọn hết đồ của gia đình chú đi. Anh cho chú 2 ngày để dọn đi. Sau đó anh sẽ vứt hết đồ đạc của gia đình chú ra ngoài. Căn nhà này chắc cũng chỉ là nhà kho hoặc nhà vệ sinh thôi, chứ làm được gì đâu." Nghe đến đó, máu nóng trong người Nhữ sôi lên. Nhữ chạy đến đâm thẳng vào lưng Dưỡng khiến hắn loạng choạng ngã xuống đất. Nhữ tiếp tục bồi thêm mấy nhát nữa cho đến khi Dưỡng tắt thở, rồi đem xác vào nhà vệ sinh để phân nhỏ xác của Dưỡng ra làm nhiều mảnh. Phần thịt thì gã đem tới bể cá và vứt xuống cho chúng ăn. Đàn cá thấy được cho ăn một món lạ thì nhao nhao đến đớp. Chẳng mấy chốc mà thịt của Dưỡng không còn một mẩu nhỏ. Còn phần xương thì Nhữ đào chỗ bồn cầu lên để chôn xuống đó. Gã tự tin cho rằng tội ác của mình sẽ không bao giờ bị phát giác. Nhưng không ngờ, chỉ 5 tháng sau là mọi thứ đã phơi bày ra ánh sáng. Không nằm ngoài suy đoán của mọi người, Nhữ bị tòa tuyên án phạt án tử hình. Ngoài ra, gã còn phải đền bù cho gia đình một số tiền khá lớn. Ông bà Tám suy sụp hoàn toàn, phần vì không bao giờ họ nghĩ con trai mình lại có thể gây ra một tội ác tày trời như thế. Phần vì số tiền đền bù quá lớn, họ không biết lấy đâu ra dù có bán nhà đi. Ngày ra tòa, hai thân người lầm lũi nhìn theo con bị áp tải về trại giam trong những tiếng bàn tán, những lời nói cay nghiệt của mọi người và tiếng than khóc của gia đình người bị hại. Dường như trời không cho ai tất cả, nhưng cũng không tuyệt đường sống của ai. Ông bà Tám nghèo khổ là thế, họ không thể kiếm được số tiền lớn để bồi thường cho gia đình của Dưỡng, cũng không thể cầu xin những người đó thay đổi ý định, nên đành cắn răng đi vay mượn, bán nhà để lấy tiền đền bù. Một buổi chiều nọ, sau khi từ nhà một người quen trở về, ông Tám gặp một người bán vé số có bộ dạng gầy gò thảm não, giống hệt người em trai đã mất của mình. Động lòng thương cảm, ông đã rút tiền ra mua ủng hộ người đó những tờ vé số cuối cùng của anh ta, để anh ta được về nhà sớm. Ông Tám cũng không cho rằng vận may sẽ đến với mình qua những tấm vé số đó, nên ông đã cất ở một góc mà không kể với vợ, cũng gần như lãng quên chúng. Phải đến cả tuần lễ sau, khi bà Soan quét dọn nhà cửa để người mua nhà đến xem, vô tình nhìn thấy những tấm vé số, bà đã cầm lên xem. Đúng lúc ấy ở bên ngoài, bà nghe thấy một tiếng nói giống như tiếng của Nhữ. Giải độc đắc ngày 14 tháng 8 là 87943 đấy. Chỉ một câu nói duy nhất đó cũng làm bà mẹ tội nghiệp ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà vội bỏ tấm vé số xuống rồi chạy ra ngoài xem có phải Nhữ đã được về không. Nhưng ở bên ngoài lại không có ai cả. Rõ ràng bà đã nghe nhầm bởi con trai bà đang bị chịu án trong buồng biệt giam. Có lẽ vì bà nhớ nó quá nên sinh ra ảo giác. Nhưng còn tấm vé số kia thì sao? Bà lững thững đi vào nhà, tìm lại tờ vé số. Từng con số in trên đó đúng như giọng nói lạ kia vừa đọc. Như vậy là vợ chồng bà đã có một số tiền lớn rồi. Nhưng đã một tuần trôi qua, liệu tấm vé số còn có giá trị không? Dù sao thì bà cũng sẽ đợi chồng về đã. Nếu quả thật tấm vé số có thể mang lại 2 tỷ, thì vợ chồng bà không cần bán nhà nữa rồi. Ngày hôm đó đợi mãi mới thấy chồng về, bà Soan vui mừng thông báo cho ông biết chuyện về tấm vé số. Ban đầu ông không tin đó là sự thật, nhưng khi mượn được chiếc điện thoại của một người hàng xóm để xem lại, thì cả hai người như chết lặng trong sung sướng vì biết mình trúng giải độc đắc. Hai vợ chồng nghèo ôm lấy nhau và khóc trong niềm hạnh phúc sung sướng. Ôi, thế là không phải bán nhà rồi bà ơi. Cả đời tôi chưa bao giờ được cầm một số tiền lớn như thế. Thằng Nhữ nhà mình chắc không tránh khỏi án tử. Nhưng ít nhất vợ chồng mình không bị ra đường rồi bà ơi. Ngày mai tôi và bà sẽ đi lên công ty xổ số lãnh thưởng, rồi đem tiền đến đưa cho bố mẹ cậu Dưỡng. Cậu xin họ một lần cuối cùng để họ viết đơn giảm án cho thằng Nhữ. Vậy là mọi nỗ lực của ông bà Tám đã được đền đáp. Bố của Dưỡng đã thương tình viết đơn xin giảm án cho Nhữ, nhưng mẹ của anh ta thì không. Kết cục của Nhữ vẫn là chịu án tử do tính chất của tội ác anh ta gây nên quá là dã man. Ròng rã 10 năm trời, ông bà Tám phải đi thăm nuôi con. Đến ngày nhận được thông báo về việc Nhữ được thi hành án tử, hai thân già lại lóc cóc đi nhận xác con rồi đưa về nghĩa trang Yên Kỳ mai táng. Đó là một ngày bầu trời âm u, không một ai đến thăm viếng, nhưng thi thoảng vẫn có người đi qua nói vào những câu cay đắng. Nhà này có thằng con tử tù đấy. Rõ khổ, đã nghèo rồi còn mang tội nợ. Đám ma gì mà vắng tanh vắng ngắt, không ai dám lui tới thăm viếng. Người chết là hết, nhưng người sống ở lại với bao nỗi đau. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Ông bà Tám cứ sống như vậy đến hết cuộc đời, tưởng nhớ về người con tội lỗi của mình trong sự nghèo nàn, đau khổ và dằn vặt. 10 năm biệt giam là một khoảng thời gian dài với bất kỳ ai, nhất là đối với những người không chịu ở yên một chỗ như Nhữ. Hàng ngày nhìn cuộc sống qua khung cửa sổ chật hẹp, Nhữ lại càng ao ước cuộc sống tự do trước đây biết bao. Giờ đây gã mới thấm thía cuộc sống ngày xưa, khi gã là một người công nhân nghèo nhưng thanh thản, không tư tưởng đến tiền bạc, không tham sân si. Nếu cuộc đời gã cứ như vậy mà trôi qua, thì bây giờ gã đã lập gia đình, sinh con đẻ cái, sống vui vầy cùng bố mẹ già. Nhưng giờ đây tất cả đã tan vào mây khói. Cuộc sống của gã chỉ còn tính từng ngày trong cái xà lim nhỏ hẹp ẩm thấp. Mỗi tháng bố mẹ gã tới thăm gã một lần, mang theo ruốc và một số thứ đồ hắn cần. Mỗi lần như vậy, Nhữ chỉ biết khóc, bố mẹ gá cũng không kìm nổi mà khóc theo con. Họ biết con trai họ sẽ không còn ngày về sau khi bị chủ tịch nước bác Đơn xin ân xá. Giờ đây, họ phải sống trong đau khổ chờ đợi ngày được đưa xác con về với đất mẹ. Đó cũng là ngày gá được tự do mãi mãi. Nhữ biết chuyện bố mẹ gá trúng số giải độc đắc, nhờ đó mà họ không phải bán nhà và đi vay mượn tiền để bồi thường cho gia đình dưỡng. Nhưng điều đó lại càng làm cho gá đau đớn hơn, bởi sau khi bồi thường xong thì bố mẹ gá cũng chẳng còn mấy để mà dưỡng già. Số tiền mấy chục triệu họ tích cóp cũng bị gá lấy luôn trong một lần xoay vốn làm ăn rồi. Mỗi lần gặp bố mẹ, Nhữ luôn miệng xin lỗi dù biết điều đó cũng không có tác dụng gì. Nhìn cái dáng cặm cụi của bố mẹ gá, gá lại càng tự trách nhiều hơn. Giá mà gá chịu an phận, giá mà gá không vay mượn dưỡng một số tiền lớn để làm ăn. Nhữ chỉ lắc đầu và thở dài. Có một lần bố mẹ gá tới thăm, Nhữ đã hỏi về Phương, cô người yêu mà gá đã định lấy làm vợ, thì đáp lại là tiếng thở dài của bà Xoan. Sau khi con bị bắt, thì mẹ nhìn thấy cái Phương tay trong tay với một người đàn ông khác. Chồng anh ta cũng có vẻ giàu sang lắm. Thế nó có vào thăm con lần nào không? Không bố ạ, à, nếu cô ấy đã tìm được người tốt thì con cũng mừng cho cô ấy. May mà con và cô ấy chưa có gì, nếu không thì cô ấy sẽ lỡ dở cả cuộc đời. Hai ông bà đáng thương chỉ thở dài ngao ngán. Họ không dám kể cho Nhữ biết chuyện họ đã từng tới tìm Phương để thăm hỏi cô ta với hy vọng cô ta có thể mang thai với Nhữ. Nhưng cô ta ráo hoành trả lời. Cháu không biết đâu hay bác. Trước đây cháu yêu anh Nhữ, nhưng cháu cũng xác định phải tìm hiểu lâu dài thì mới có thể tiến đến hôn nhân. Bây giờ anh ấy như thế thì làm sao cháu có thể có chuyện gì với anh ấy được. Như thế thì cuộc đời của cháu sẽ lỡ dở, mọi người sẽ chê cười cháu. Nhưng nếu cháu có thai thì hai bác sẽ nuôi đứa trẻ. Cháu không thích hai bác cũng không ép. Cháu đã nói cháu không có gì mà. Thôi bây giờ cháu có việc bận, hai bác về đi. Thật ra ngay sau khi Nhữ bị bắt, Phương đã biết mình có thai. Nhưng cô ta vốn là một người thực dụng nên không chấp nhận để lại đứa bé. Cô ta yêu Nhữ chỉ vì gá giàu. Nhưng bây giờ gá là một tử tù không có ngày về, thì đâu có giải gì mà cô ta lại mang nợ vào mình. Cô ta đã lén lút đi xử lý cái thai mà không cho ai biết, kể cả bố mẹ của mình. Ngày sau đó cô ta cặp kè với một người đàn ông khác giàu có hơn Nhữ, nhưng rút kinh nghiệm là đi điều tra tìm hiểu thân phận của người đó để tránh một lần nữa sai lầm. Cô ta cũng không tới thăm Nhữ một lần nào, cũng không kể cho ai biết chuyện mình đã yêu Nhữ vì sợ bị người ta chê cười. Cô ta đã xóa đi những tấm ảnh chụp chung với Nhữ ngay khi gá bị bắt, để coi như không còn mối liên hệ nào với gá nữa. Lòng người thật bạc béo và cũng thật đáng sợ. Nhắc đến Phương, bà Xoan bỗng hỏi Nhữ chuyện đã xảy ra trong chuyến đi du lịch tới Nha Trang. Con còn nhớ chuyện con mất tích trong chuyến đi tới Nha Trang không? Bố mẹ và cái Phương đã đi tìm con khắp nơi nhưng không thấy con đâu. Cuối cùng khi cái Phương trở về phòng thì nó thấy con đang nằm ngủ trên giường. Còn bộ quần áo con mặc trước đó thì lại để trong bồn tắm, và vòi nước thì vẫn để mở. Có chuyện gì đã xảy ra lúc đó thế con? Nhữ chỉ thở dài khi nghe mẹ hỏi. Lúc đó gá cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân gá. Nhưng bây giờ bỗng gá lại trả lời được rõ ràng và rành mạch, như thể gá từng bị mất trí nhớ và mới tìm lại được ký ức vậy. Gá kể cho bố mẹ nghe bằng một giọng trầm lắng. Tối hôm đó sau khi con trở về phòng, con nhận được một cuộc điện thoại lạ. Sau khi nghe máy con như bị mất hồn, bởi tiếng nói mà con nghe thấy là tiếng của Dưỡng. Sau đó con đi vào nhà tắm, đóng chặt cửa lại, ngồi vào trong bồn tắm, mở vòi nước lớn hết cỡ, cứ vậy ngâm mình cả tiếng đồng hồ. Con nhớ rõ khi bồn tắm đầy nước, có một bàn tay thò lên ấn đầu con xuống nước. Con gần như tắt thở, mắt con mở to, miệng và mũi con đầy áp nước. Con tưởng như mình đã chết, thì đúng lúc ấy... Sao? Lúc ấy có chuyện gì? Con nghe thấy tiếng của chú. Chú gọi tên con, chú kéo con ra khỏi cõi chết. Thế tại sao cái Phương lại không nghe thấy tiếng nước? Có lẽ cô ấy bị ma che mắt bịt tai mẹ. Trong lúc chơi với, con đã nhìn thấy Dưỡng. Anh ta nở một nụ cười man dợ nhìn con. Ông bà Tám bây giờ mới hiểu rằng con trai mình bị hồn ma báo oán. Bà Soan lại hỏi tiếp. Thế bây giờ con có còn mơ thấy cậu Dưỡng không? Không mẹ. Thế còn chú con có mơ thấy chú không? Cũng không luôn mẹ. Số con bây giờ tận rồi. Lúc đó số con chưa đến hồi chết nên chú mới xuất hiện. Nhữ cười nhạt giải thích. Thật rằng lúc đó chú không cứu con mà để con chết luôn có phải hay hơn không? Nghe Nhữ nói, hai thân già tội nghiệp chỉ biết khóc. Họ biết mình sẽ sớm phải chịu cảnh người đầu bạc khóc tiếng kẻ đầu xanh. Về phần Nhữ, gã nhớ lại những lần bị hồn ma của Dưỡng hiện về đe dọa. Khi thì gã nhìn thấy Dưỡng xuất hiện ở ghế sau ô tô. Khi thì gã nhìn thấy Dưỡng đứng bên đường vẫy tay để xin đi nhờ xe. Khi thì nghe thấy tiếng gọi của Dưỡng vọng ra từ nhà vệ sinh. Nhữ đã gần như phát điên khi gặp phải những câu chuyện quỷ dị đó. Đã có nhiều đêm, gã gần như thức trắng vì bị hồn ma xuất hiện trong đêm ám ảnh. Đó cũng là lúc tội ác của gã gần như bị đưa ra ánh sáng. Trên đường Nhữ chạy trốn, gã vẫn còn nhìn thấy hồn ma của Dưỡng ngồi cạnh mình, cười vang lên những tiếng man dở, máu chảy thành từng giọt rơi xuống sàn ô tô, nói như quát. Mày chạy không thoát đâu. Chính vì bị hồn ma ám ảnh nên Nhữ mới loạng choạng tay lái và bị công an giao thông bắt giữ. Đúng lúc đó công an hình sự cũng tới và gã bị đưa về cơ quan điều tra. Trong nháy mắt, Nhữ nhìn thấy một màn đen bao vây trước mắt mình. Âm thanh ám ảnh nhất cuộc đời gã không phải là những âm thanh khi gã giết hại Dưỡng, mà là tiếng của chiếc còng số 8 sập xuống đôi tay đang ướt đẫm mồ hôi của Nhữ. Cảnh tượng đó xuất hiện trong nhiều đêm khi gã bị biệt giam trong xà lim tối tăm. Sau khi Nhữ bị thi hành án tử hình, bà Soan mơ thấy con trai trở về, dắt theo một đứa bé kháu khỉnh. Nhữ cúi đầu chào mẹ rồi nói. Mẹ ơi, con đưa cháu về thăm mẹ đây. Bà Soan ngơ ngác hết nhìn con lại nhìn cháu. Bà không thể hiểu được đứa bé này từ đâu ra. Bà hỏi. Cháu, ý là sao con? Là đứa con đã bị Phương bỏ rơi đấy mẹ. Trời ơi, thật sao? Khổ thân cháu tôi quá. Cái Phương thật là nhẫn tâm. Bà Soan khóc nức nở ôm lấy đứa bé rồi lại nhìn con trai. Bây giờ con bà đã được tự do rồi, nhưng không phải lúc nào bà cũng có thể gặp được nó. Bà hỏi con trai. Nó là con cháu nhà mình, hay là mẹ lập một bát hương cho nó nhé? Vâng, con dẫn cháu đến cũng là để xin với mẹ chuyện đó. Mẹ hãy tới nhà bà thầy cúng ở làng bên cạnh, viết tên tuổi ngày tháng năm sinh của con và của Phương ra, là bà ấy sẽ biết và hướng dẫn cho mẹ. Bây giờ con và cháu phải đi đây. Nhớ quay lưng đi, dáng vẻ của gã đã không còn lầm lũi như khi bị bắt nữa, mà rất tự tin. Hình bóng hai người đàn ông, một lớn một bé, tan biến dần vào màn sương đêm lạnh lẽo. Bà cụ Soan đứng nhìn theo con trai và cháu nội, nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gò má gầy và đen sạm đi vì sương gió. Quý vị thân mến, Duy Thuận vừa đọc xong cho quý vị đón nghe một câu chuyện mới của tác giả Đặng Thùy Dương. Một câu chuyện thực sự rất là hay đúng không ạ? Và bây giờ Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe tiếp một câu chuyện nữa của tác giả Hoàng Chi. Và trước khi đến với câu chuyện thứ hai thì Thuận có đôi điều muốn nói về cái câu chuyện này. Thực sự cái anh chàng trong câu chuyện này kể ra anh ta cũng vừa đáng thương mà vừa đáng trách đúng không ạ? Cái đáng thương đó là anh ta cũng chỉ vì muốn thoát nghèo, anh ta cũng chỉ vì muốn làm ăn thôi, chứ không phải là một cái kẻ mà quậy phá sử dụng cái tiền đó để đánh bài bạc hay lô đề hút chích hay gì cả. Tất cả anh ta cũng chỉ vì nghĩ cho tương lai. Nhưng mà sự may mắn không đến, cộng với cái kinh nghiệm trong kinh doanh không có, thành thử ra anh ta đã thất bại, dẫn tới nợ nần. Và trong bước đường cùng không còn cách nào khác lại còn bị chủ nợ dồn ép, thì anh ta đã dẫn tới một cái hành động không kiểm soát được bản thân của mình, giết người, phi tang xác như vậy. Nhưng cuối cùng cái giá anh ta trả nó quá đắt cho cái giây phút nông nổi đó. Và thực sự cũng rất là đáng thương cho câu chuyện, cho cái nhân vật đó. Nhưng mà cái đối tượng mà đáng thương nhiều nhất chính là người làm cha, làm mẹ. Già rồi, nhưng bây giờ chỉ có một người con trai duy nhất thì lại phải chịu án tử hình. Thử hỏi, ông bà, bố mẹ chịu sao nổi cái nỗi đau thấu tận tâm can như thế đây? Kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, rồi đến đứa cháu nội của mình cũng bị tước đoạt mất. Thực sự Thuận đọc câu chuyện này, Thuận rất là thương cho nhân vật làm cha làm mẹ. Và Thuận chỉ hy vọng rằng tất cả những người nào làm con, hãy trước khi làm cái điều gì đó, hãy suy nghĩ tới cha mẹ của mình. Liệu mình làm cái điều đó nó có ảnh hưởng tới gia đình hay không, có ảnh hưởng tới bố mẹ hay không. Bản thân mình có thể chịu được những tổn thương, nhưng đừng để bố mẹ lớn tuổi rồi, già rồi mà họ phải chịu những tổn thương cho mình như vậy. Nó đau đớn lắm. Đây là cái quan điểm và cái suy nghĩ của Thuận. Còn bây giờ không làm mất thời gian của quý vị nữa, Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe tiếp câu chuyện của tác giả Hoàng Chi nhé. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Ngân và Hải là đôi bạn lớn lên từ nhỏ. Nhà của cả hai chỉ cách nhau một cái mương. Ngân là một cô gái đẹp có tiếng ở trong xóm. Năm nay cô vừa tròn 19. Bao nhiêu người đánh tiếng để cưới cô cho con trai họ, nhưng cô đều từ chối. Vì trong lòng cô từ lâu đã có hình bóng của người bạn lớn lên cùng mình. Thêm ba cô, ông Nghĩa cũng rất kén. Ông muốn con rể mình phải là người sang giàu có học thức thì mới xứng với con gái mình. Hải là con trai trong một gia đình nghèo. Ba anh mất sớm, một mình mẹ anh phải cáng đáng mà nuôi anh khôn lớn trưởng thành. Hải được học bổng của trường nên phải lên thành phố đi học xa, nhưng anh vẫn không quên lời hẹn ước với Ngân. Tuy biết Ngân là tiểu thư cành vàng lá ngọc, biết bản thân chỉ là chiếu rơm nên anh luôn cố gắng để thành tài, trở về hỏi cưới cô. Ngoài giờ học, Hải còn đi làm thêm để kiếm tiền trang trải việc học đỡ đần cho mẹ. Anh đi phụ quán nước rồi cả chạy xe ôm vào những buổi tối. Nhờ có cả chiếc xe cà tàng cũ kỹ của người họ hàng xa cho làm phương tiện nên cũng giúp anh đỡ đần phần nào. Sau bao nhiêu ngày ăn uống tiết kiệm, cố dành dụm tiền, anh cũng đã mua được cho Ngân chiếc nhẫn bạc. Anh định đợt Tết này về sẽ tặng Ngân. Dù cô hay nói anh cứ để tiền mà ăn học đừng mua gì cho cô cả, vì cô không thiếu thứ gì hết, nhưng anh vẫn muốn tặng gì đó cho cô. Anh biết khi yêu anh, cô đã thiệt thòi nhiều. Vào lúc người ta đã đi ngủ hết, màn đêm vắng lặng, thì anh cùng chiếc xe cà tàng của mình mới về đến phòng trọ. Dù đang mệt nhưng chưa vội ăn uống để nghỉ ngơi, thì anh lại lấy chiếc nhẫn ra ngắm nghía. Khi nghĩ đến dáng vẻ hạnh phúc của Ngân, thì mọi ưu phiền mệt mỏi của anh đều tan biến. Nhưng vào cái ngày định mệnh đã cướp đi bao hoài bão lẫn ước mơ của chàng trai trẻ. Thường thì vào những ngày gần Tết, tiết trời rất lạnh, ngoài đường thưa thớt người qua lại, mặc trên người bộ đồng phục đi học đã sờn màu chưa kịp thay, thì anh đã vội vã đi chạy xe. Trời lạnh như cắt da cắt thịt, nhưng anh lại mặc trên người bộ quần áo rất mỏng manh. Nhiều người cùng chạy xe ôm như anh đều đã về sớm, nhưng anh thì vẫn ráng bám trụ giữa khí trời khắc nghiệt này để cố kiếm thêm vài cuốc xe nữa rồi mới về. Nhưng khi vừa ra ngã ba, bất ngờ một chiếc xe tải mất thắng lao tới đâm thẳng vào anh. Chiếc xe bẹp dính, còn anh thì văng lên không trung, sau đó cả người đập mạnh xuống đường. Kỳ lạ một điều, trên người anh không hề chảy ra một giọt máu nào, cứ nằm im y như người đang ngủ. Mọi người đi đường liền dừng lại xem, cho là anh không sao vì không thấy máu chảy ra. Nhưng một người dường như là bác sĩ cũng đang đi trên đường thấy tai nạn nên cũng muốn giúp. Sau khi xem qua tình trạng của anh thì ông nói là anh đã chết. Ai ai nghe xong cũng phải sợ hãi, đa số là không tin vì trên người anh không hề có một vết thương. Nhưng người bác sĩ khẳng định như vậy. Sau đó người bác sĩ nói để chắc chắn sẽ đưa anh vào bệnh viện, sau đó sẽ báo cho người có chức trách xử lý. Ngân ở nhà luôn mong nhớ về người thương, dù ba mẹ cấm cản không cho cô quen anh vì chê bai gia cảnh của anh, nói anh nghèo rồi cô sẽ khổ. Nhưng không vì vậy mà cô từ bỏ tình yêu với anh. Hôm trước nhận được thư anh bảo Tết này về sẽ có quà cho cô, nên Ngân luôn mong ngóng từ ngày. Cô biết anh đi học lại làm thêm rất cực khổ, nên cô lúc nào cũng dặn anh đừng mua gì cho cô. Nhưng khi nghe anh nói vậy thì cô vẫn mang trong lòng trông đợi. Lúc này tầm 7 giờ tối, trong nhà cha mẹ của cô thì đang ngồi uống trà xem tivi, còn Ngân thì cũng ngồi bên cạnh. Lúc này cô nghe như có tiếng ai ở bên ngoài kêu mình. Ngân ơi! Nghe giống như tiếng của Hải, cô liền đứng dậy bước ra ngoài, thì cô thấy đúng là anh. Hải trong bộ đồ đi học, quần tây đen cùng áo sơ mi trắng có phần đã bạc màu. Anh đứng đó nhìn cô mỉm cười, còn Ngân thì thấy anh về vui mừng hỏi. Hải, anh về lúc nào sao không cho em hay? Hải không chỉ im lặng nhìn cô, Ngân còn thấy anh hơi khác với những lần về trước đó. Nhất là anh không dám vào nhà cô như thế này. Ngân định đi đến ôm lấy anh thì giọng nói âm lạnh vang lên. Em đừng đến đây. Anh chỉ về thăm em chút rồi sẽ phải đi xa. Ngân nghe vậy thì lo lắng hỏi. Anh đi đâu? Cùng lúc tiếng ông Nghĩa, bà của Ngân nói lớn. Con làm gì ngoài đó vậy Ngân? Tối rồi không thấy sao? Vào nhà lẹ lên. Con gái còn lứa đêm hôm ra đó chi? Ngân nghe bà kêu thì hơi sợ. Cô quay mặt vào nhà rồi quay lại định hỏi rõ anh, thì cô không thấy anh đâu nữa cả. Ngân cho là nghe tiếng ba mình nên anh sợ, định bụng là mai cô sẽ sang nhà anh hỏi cho ran lẽ. Nghĩ vậy rồi Ngân bước đi vào lại nhà. Cô không biết từ trong bóng đêm có ánh mắt dõi theo mình. Sáng hôm sau, nhân lúc ba cô đi ra ruộng, còn mẹ thì đã đi chợ, nên Ngân vội vã đi vòng qua nhà anh. Đến trước cửa nhà, cô lên tiếng gọi. Anh Hải ơi! Từ trong nhà bà Năm bước ra, thấy Ngân thì bà liền cười hỏi. Con qua đây sớm vậy, có chuyện gì không con? Ngân gật đầu lễ phép nói. Dạ con chào bác. Dạ anh Hải đâu rồi bác? Bà Năm nghe cô nói thì bất ngờ hỏi. Con nói gì vậy Ngân? Thằng Hải đi học đâu có về. Ngân nghe vậy thì nói. Rõ ràng tối qua anh Hải qua tìm con mà bác. Bà Năm nghe xong thì kinh ngạc, xong thì cười nói. Chắc do con nhớ nó quá đó, rồi sinh ảo giác thôi. Bà Năm biết chuyện của cả hai, thêm thấy Ngân hiền ngoan bà lại càng ưng bụng. Duy chỉ có cảnh mẹ quá con côi, cảnh nhà nghèo khổ mà bà ngại. Vì cô là con gái nhà giàu, gia đình cô lại chỉ có cô là con gái một, ruộng đất bạc ngàn, nên bà sợ họ nói con bà chuột xa hũ nếp, dụ dỗ con gái người ta để hưởng gia tài. Ngân nghe vậy thì cảm thấy lạ. Rõ ràng tối qua cô gặp anh mà, cô cũng không nói gì thêm mà xin phép ra về. Về đến nhà, Ngân luôn suy nghĩ về chuyện tối qua. Ngồi ngơ ngẩn biết bao lâu, cảm thấy hơi khát nên cô với tay cầm ly nước trên bàn định uống. Nhưng không biết làm sao vô ý mà ly rớt xuống nền bể tan tành. Cùng lúc, mắt phải cô giật lên liên hồi. Trong lòng thấp thỏm bất an, cứ như sắp xảy ra chuyện gì khủng khiếp lắm. Cùng lúc bà Lương đang đi chợ về tới, mặt hớt hải lắm. Ngân thấy vậy thì hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Bà Lương đứng thở mấy hơi rồi mới nói. Mẹ mới đi chợ về, vừa vào đầu xóm thì nghe tin dữ. Tin gì vậy mẹ? Thằng Hải nó gặp tai nạn chết rồi. Người ta chở xác nó về tới rồi kìa. Ngân nghe xong thì đầu óc quay cuồng, mọi thứ tối sầm lại mà ngã ra ngất xỉu. Ngân tỉnh lại đã là vài tiếng sau. Bà Lương ngồi bên cạnh xoa bóp tay cho cô. Thấy Ngân tỉnh lại thì bà Lương vui mừng nói. Con tỉnh lại rồi, làm mẹ lo quá. Ngân ngồi dậy, nhớ lại chuyện lúc nãy cô liền khóc bù lu bù loa lên, cầm lấy tay bà Lương nói. Mẹ, chuyện lúc nãy mẹ nói là không đúng phải không ạ? Bà Lương nhìn cô khó hiểu. Con nói chuyện gì hả? Ngân nức nở nói. Thì chuyện anh Hải, có phải mẹ nghe nhầm không? Hiểu ra vấn đề, bà Lương liền nói. Làm sao mà lầm được? Mà từ đầu cũng may mẹ đã cấm cản con không cho quen với nó. Thấy cũng tội, còn trẻ đã đoạt mệnh. Tuy bà Lương ngăn cấm con gái quen với Hải, nhưng bà cũng không phải là người hà khắc gì, chỉ do bà không muốn con gái mình khổ mà thôi. Con không tin, con phải qua đó tìm anh Hải. Ngân đứng dậy để đi thì bà Lương nói theo. Con điên à? Nó chết rồi, con cũng nên bỏ cái ý định đi. Bà mẹ sẽ tìm con mối khác tốt hơn nhiều. Hà cớ gì đi yêu cái thằng khố rách áo ôm đó chứ. Mà con qua đó chi, người ta chuẩn bị đem chôn nó rồi. Ngân mặc kệ lời mẹ mình nói, cô bước ra trước nhà. Đến khoảng sân thì cô đã thấy bên nhà anh đông đúc người. Giọt nước mắt của cô thi nhau rơi, lòng cô đau quặn thắt. Cô không dám tin lời mẹ mình nói, nhưng giờ phút này trước mắt cô là cái quan tài của anh. Cô không thể cất nổi bước chân mình. Vừa ra đến cổng thì cô đã quỵ xuống. Bà Lương từ trong nhà đi ra, thấy vậy thì la lên. Ngân ơi là Ngân, con làm sao vậy? Khi Ngân tỉnh lại lần nữa thì đã là ngày hôm sau. Nhìn cô phờ phạc ốm yếu đi nhiều, bà Lương bên cạnh đang cầm chén cháo đưa lên miệng thổi để đút cho cô ăn. Nhưng Ngân không thiết gì ăn uống, cô như một cái xác không hồn. Bà Lương thấy con gái như vậy thì lòng đau như cắt mà nói. Chuyện đã vậy rồi, còn đau buồn thì nó có sống lại được không? Cứ coi như hai đứa có duyên không nợ đi. Con phải nghĩ đến sức khỏe của mình mà ráng ăn chút gì đi chứ. Nó không ăn thì thôi, nói hoài không nghe, còn với cái. Ông Nghĩa từ ngoài đi vào nhà nói lớn. Bà Lương liền nhìn ông trách cứ. Còn nó vậy rồi ông còn la rầy nữa. Thì bộ tôi nói không phải sao? Vì cái thằng đó mà nó hành hạ mình vậy đó. Nó có biết thương người làm cha làm mẹ như tôi với bà không? Thì từ từ con nó sẽ nguôi ngoai mà ông. Từ đầu khi biết chuyện tôi đã cấm cản rồi, vậy mà nó vẫn lén lút để qua lại. Bây giờ thì sao? Đến chết mà không có đất để chôn kìa, coi khổ không? Ngân lúc này mới nhìn ba mình hỏi. Ba nói vậy là sao? Con chịu mở miệng rồi hả? Ngân không quan tâm lời trách cứ của ba mình, cô chỉ quan tâm chuyện của anh. Ba vừa nói không có đất chôn là sao? Thì chuyện thằng Hải đó, chỉ có miếng đất nhỏ che cái thum mà sống chứ có đất đai gì đâu. Bây giờ chết và đến chỗ chôn cũng không có. Ngày đầu định đem đi theo, nhưng mà không có tiền. Bởi cái nghèo là khổ vậy đó. Ngân nghe thế thì lòng cô đau như cắt, nước mắt lưng tròng. Cô yếu ớt bước xuống giường đi đến chỗ ông Nghĩa nói. Ba, con xin ba giúp anh ấy có nơi an nghỉ đi. Nhà mình đất nhiều mà. Ông Nghĩa hừ lạnh nói. Nhà mình tuy đất nhiều nhưng không có dư để cho người dưng. Ngân quỳ xuống mà năn nỉ. Con xin ba giúp anh ấy đi. Con sẽ nghe lời ba mà. Chỉ cần ba cho anh ấy có nơi để an nghỉ. Ông Nghĩa nhìn cô nói. Con hứa sẽ nghe lời ba đúng không? Ngân liền gật đầu. Nếu muốn ba cho nó mảnh đất để chôn cất cũng được, nhưng con phải nghe ba mà lấy chồng. Bà Lương nghe thế thì kinh ngạc hỏi. Ông muốn gả con gái mình cho ai? Bà yên tâm đi, chỗ tôi tìm không có tệ đâu. Đó là một gia đình giàu có trên thành phố, lại là bác sĩ có tài nữa. Ở thành phố? Xa vậy? Bà này, bây giờ thời đại nào rồi, đi xem mấy hồi. Chỉ là thành phố thì có sao, con gái mình thì phải xứng làm dâu thành thị chứ ở quê sao xứng. Ngay từ đầu đến cuối chỉ có một mình Hải. Anh chết thì coi như lòng cô đã chết. Nếu như cô chịu nghe lời ba để anh có được chỗ an nghỉ, vậy cô cũng nguyện ý. Con đồng ý ạ. Ông Nghĩa nhìn cô cười rồi vui nói. Ờ, vậy để ba đi sắp xếp, con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sau đó thì ông Nghĩa quả giữ lời hứa, đã cho mảnh đất gần đó để chôn cất Hải. Ngân thì chỉ rú rú ở nhà. Cô không dám qua nhìn mặt anh lần cuối vì cô sợ bản thân mình sẽ chịu không nổi. Nhất là cô vẫn không thể chấp nhận được là anh đã không còn. Ngày chôn anh mưa gió tầm tã, cô chỉ nép trong nhà nhìn ra, chỉ dám lặng lẽ nhìn anh mà nước mắt chảy dài. Ngân đã mấy đêm liền không ngủ, nên hôm nay cô có chút mệt mỏi. Đang định lên giường nằm nghỉ chút vừa chợp mắt thiêu thiêu, thì cô nghe tiếng người gọi. Ngân ơi! Ngân mơ màng mở mắt ra, thì thấy Hải đang đứng bên cạnh giường mình. Anh vẫn mặc trên người bộ đồ đi học đã cũ kỹ. Vẫn là gương mặt đó, nụ cười đó anh nhìn cô trìu mến. Ngân bật khóc mà nói. Sao anh lại bỏ em mà đi vậy? Anh hãy về với em đi, em nhớ anh nhiều lắm. Giọng nói của anh vẫn nhỏ nhẹ nhưng lại rất lạnh. Anh không có bỏ em, anh vẫn luôn bên cạnh em mà. Bây giờ mẹ có một mình, không ai chăm sóc cho mẹ, anh không thể yên lòng. Anh yên tâm, em sẽ thay anh chăm sóc mẹ. Cảm ơn em. Ngân chưa kịp nói gì thì hình bóng Hải dần dần tan biến. Nhưng trước lúc hoàn toàn biến mất thì Ngân nghe văng vẳng bên tai tiếng anh nói. Họ đã lấy mất trái tim của anh rồi. Ngân giật mình tỉnh giấc, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Dần dần cô nhớ lại mọi chuyện. Cô không cho đó là giấc mơ. Cô nghĩ là đúng như anh nói, anh vẫn luôn bên cạnh cô. Hôm nay đã là thất tuần của anh. Ngân vén lén ba mẹ đi qua thăm mẹ anh. Vừa vào nhà, cô đã thấy bà Năm ngồi ở giữa nhà nhìn lên di ảnh trên bàn thờ của anh mà khóc. Hải ơi! Sao con bỏ mẹ mà đi sớm vậy? Mẹ làm sao mà sống nổi đây? Sao lại để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như thế này? Ngân thấy cảnh mà không cầm lòng được. Cô bước vào đi đến ôm lấy bà nói. Bác hãy nén đau buồn. Anh Hải trên trời cũng không muốn thấy bác phải đau buồn vì anh ấy đâu. Bà Năm cầm lấy tay Ngân nói. Bác biết chứ. Nhưng làm sao mà không đau cho được hả con? Ngân cũng khóc mà nói. Anh ấy thật tệ. Nỡ lòng nào mà bỏ con vợ bác đi. Bà Năm cũng biết Ngân là người đau buồn không kém bà. Nhưng bây giờ con trai của bà đã mất. Dù gì Ngân cũng còn trẻ nên bà nói. Thôi, do cái số của nó đến đó là hết. Còn con còn trẻ nên tìm nơi nương tựa mà gửi gắm tấm thân. Coi như giữa con và nó có duyên mà không nợ đi con. Ngân nghe bà nói chỉ biết khóc. Bà Năm cũng không cầm được nước mắt cũng khóc theo. Hai người cứ ôm nhau mà khóc. Thấy cảnh đó mà ai không đau lòng. Lúc này tấm di ảnh của Hải bỗng có giọt nước lăn dài xuống, giống như anh cũng đang khóc trước cảnh đau lòng đó. Lúc này bà Năm sực nhớ ra điều gì, liền đứng dậy đi vào trong buồng, cầm ra chiếc hộp nhỏ đưa cho Ngân nói. Người ta đưa thằng Hải về, trong đồ đạc của nó bác nhìn thấy cái này, chắc là nó mua cho con. Ngân đưa tay nhận lấy, cô mở ra thì thấy đó là chiếc nhẫn bạc nhỏ, trên mặt hình trái tim nhỏ vô cùng xinh xắn. Nhìn chiếc nhẫn trên tay mà Ngân không cầm được nước mắt. Đây là món quà anh đã nói Tết về tặng cho cô. Bây giờ nhẫn ở đây, còn anh thì đã không còn nữa. Bà Năm thấy cô đau lòng vậy thì an ủi. Thôi con ạ, cái số nó vậy rồi, con cũng nên bớt đau buồn đi. Ngân cầm lấy tay bà Năm nói. Tuy con và anh Hải không có nợ, nhưng con mong mẹ nhận con tiếng gọi mẹ được không? Từ đây con sẽ thay anh Hải chăm sóc cho mẹ. Bà Năm nhìn Ngân xúc động nói. Con không chê bà già này sao? Mẹ đừng nói vậy. Từ lâu con đã xem mẹ cũng như là mẹ ruột của con rồi. Tuy con không có duyên được sánh đôi nên vợ nên chồng cùng anh Hải, nhưng con vẫn sẽ thay anh ấy chăm sóc mẹ ở tuổi xế chiều. Bà Năm ôm lấy cô mà khóc nói: cảm ơn con gái. Sau đó, Ngân từ nhà bà Năm trở về. Vừa vào cổng thì cô đã thấy một chiếc xe hơi lạ đậu trong sân nhà. Cảm thấy lạ nên Ngân đi vào thì thấy cha mẹ cô đang ngồi nói chuyện với ai lạ lắm. Cùng lúc ông Nghĩa thấy Ngân liền kêu: Ngân, con vào đây ba biểu. Ngân liền đi vào thì người đó cũng quay mặt lại. Đó là một người con trai. Cô thấy lạ lắm, chắc không phải người vùng này. Ngân liền gật đầu rồi nói: dạ, ba có gì dạy bảo à? Ông Nghĩa nhìn cô nói: sẵn đây ba giới thiệu cho hai đứa làm quen. Đây là anh Hoàng, làm bác sĩ ở thành phố, cũng là chồng tương lai của con đó. Còn đây là bé Ngân, người bác đã nói với con đó. Bây giờ hai đứa làm quen với nhau đi. Hoàng nhìn Ngân rồi cười nói: chào em. Ngân cũng chỉ xã giao cho có lệ. Chào anh ạ. Không biết tại sao khi nhìn Hoàng, Ngân cảm giác có gì đó không ổn. Nhưng cô không biết lý giải cái cảm giác đó như thế nào. Không muốn ở lại đây nên Ngân viện cớ mà tránh nói: con hơi mệt, muốn vào trong nghỉ. Anh Hoàng ở chơi nói chuyện với ba mẹ em nha. Hoàng gật đầu nói: vậy em vào nghỉ đi. Ngân đi vào trong buồng, ngồi lên giường cầm chiếc hộp mở ra mà khóc nức nở. Cô lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của mình mà thầm nói: trong lòng em chỉ chấp nhận mình anh là chồng mà thôi. Cùng lúc bên ngoài cửa buồng vang lên tiếng gõ. Ngân liền khịt mũi đưa tay chùi nước mắt rồi nói: ai đó? Bên ngoài cửa tiếng bà Lương nói vọng vào: mẹ đây, mẹ muốn nói chuyện với con chút. Vâng, mẹ vào đi ạ. Bà Lương đẩy cửa đi vào, thấy mắt Ngân đỏ hoe mà bà thở dài nói: đã qua bao nhiêu ngày rồi mà con vẫn còn buồn nữa sao? Ngân nghe thì im lặng. Bà Lương đến bên giường đưa tay lên vén tóc trên mặt cô rồi nói: con thấy Hoàng sao nào? Mẹ thấy cậu ta đẹp trai, lại giỏi nữa, thêm làm bác sĩ. Nếu con về đó chắc sẽ sung sướng lắm. Nhưng không yêu thì làm sao hạnh phúc hả mẹ? Thì bây giờ chưa yêu, khi về cùng nhà dần dần cũng có tình cảm thôi. Như bà mẹ hồi đó lấy nhau có biết mặt nhau đâu, và về rồi cũng sống hạnh phúc, sinh ra con đó. Bà mẹ khác, con khác. Bà còn quyết định gả con cho cậu Hoàng rồi đó. Mà con cũng đã hứa nghe lời ba con rồi còn gì. Ngân im lặng không nói gì, vì cô muốn từ chối cũng không được. Thấy cô vậy thì bà Lương cũng buồn mà nói tiếp: con cũng biết tính của ba con rồi đó. Một khi đã quyết định chuyện gì không thể cãi lại được. Thêm nữa đây cũng là chỗ tốt, có thể để con nương nhờ tấm thân sau này. Dù nhà mình giàu có, tất cả gia sản cũng để cho con, nhưng dù gì con cũng cần có tấm chồng để nương tựa. Bà mẹ cũng đã giàu, đâu thể bên cạnh con mãi. Con cũng nhớ con hứa nghe lời ba con, nên ba con mới đồng ý để chỗ miếng đất trên đồi mà chôn thằng Hải. Nếu con không nghe lời trái ý ba con thì không biết ba con làm ra chuyện gì đâu. Mà mảnh đất hiện giờ bà Năm ở thì cũng nằm trong sổ đỏ của nhà mình. Chỉ tại thấy có chút không tới đâu nên bà con không nói đó. Ngân nghe xong thì biết bản thân bây giờ chỉ có thể nghe theo ba, vì như vậy thì cả bà Năm cùng Hải mới được yên ổn. Con hiểu ý của mẹ rồi. Ừ, vậy thôi con nghỉ đi. Bà Lương nói xong thì đi ra ngoài. Ngân muốn ngủ nhưng lại không ngủ được. Cứ chằn chọc mãi không biết có gì thôi thúc lấy cô phải đi đến mộ thăm anh. Nên cô lén lúc đi vòng ra cửa sau để đi đến mộ anh. Từ khi anh chôn cô đã không dám đến, chỉ là cô sợ mình không chịu nổi. Hải được chôn ở mảnh đất gần nhà của Ngân. Đi vòng qua khỏi bờ ruộng thì cô đến gần chỗ cái đồi. Nơi đó cũng là nơi chôn cất Hải. Trời vừa sập tối trong màn đêm âm u vắng lặng. Nhờ chút ánh sáng vàng vọt của ánh trăng rằm chiếu rọi mà Ngân thấy rõ đường đi mà không phải vấp. Vừa mới quẹo đến lối để đi lên đồi thì Ngân thấy thấp thoáng bóng người đứng trước mộ anh. Ngân cảm thấy lạ nên núp sau bụi lau sậy gần đó. Cô thấy người đó đốt nhang rồi khấn. Tôi xin lỗi. Đứng qua hồi thì người đó quay mặt để rời khỏi. Ngân khá kinh ngạc khi thấy không ai khác chính là Hoàng. Cô không hiểu tại sao anh ta lại biết Hải. Trước giờ cô chưa bao giờ nghe Hải nhắc đến người bạn nào là Hoàng hết. Nhất là tại sao anh ta biết mộ anh ở đây. Với anh ta đã làm gì mà phải xin lỗi Hải. Bao nhiêu điều làm Ngân rối lên. Chờ sau khi bóng Hoàng dần xa khuất thì Ngân mới từ bụi lau sậy đi ra. Cô đến trước mộ anh mà khóc. Em xin lỗi vì đến giờ mới đến thăm anh được. Em vẫn không thể chấp nhận được chuyện anh đã rời bỏ em. Hải ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Bỗng, một cơn gió lạnh thổi đến. Ngân thấy xung quanh khói sương mờ ảo. Hải từ từ trong bóng tối đi đến gần cô nói. Anh cũng nhớ em lắm. Anh vẫn luôn bên cạnh em mà. Anh không có bỏ em đâu. Hải đưa tay để chạm lên mặt cô. Nhưng cánh tay đó chỉ có thể giơ lên ở giữa không trung. Rõ ràng là đang ở trước mặt nhau, nhưng lại cách xa vạn dặm, vì âm dương vốn cách biệt. Ngân mặt đầy nước mắt nhìn bóng anh dần mờ nhạt mà nói. Anh đừng bỏ em mà. Hãy cẩn thận người tên Hoàng. Tim anh đã bị lấy mất. Em phải nhớ cho kỹ nha Ngân. Anh Hải! Ngân giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong buồng ở nhà. Rõ ràng cô nhớ mình đi ra thăm mộ anh mà. Sao giờ lại ở đây? Cùng lúc Ngân nhớ gặp lại Hoàng ở đó, thêm lời nói văng vẳng bên tai Hải đã nói, nên Ngân nghĩ người tên Hoàng này có điều gì mờ ám. Ngân vẫn luôn suy nghĩ đến những lời Hải đã nói. Dù không hề có tình cảm, nhưng mà ông Nghĩa cứ đốc thúc bắt cô phải lấy Hoàng. Áp lực từ lời ba cô nói, thêm muốn bà Năm có thể yên tâm ở tuổi xế chiều có nơi ở cùng Hải mộ yên mà đẹp, nên Ngân phải cắn răng nuốt lệ vào mà đồng ý hôn sự với Hoàng, người đàn ông mà cô chỉ mới gặp một lần duy nhất. Mọi sự chuẩn bị cho đám cưới đều do ông Nghĩa cùng bà Lương chuẩn bị sắp xếp. Đến hôm rước dâu, đàn trai sẽ chồng tiền cưới cùng vàng cho cô. Ngân ủ buồn cũng không thiết tha gì. Cô suốt ngày ủ rũ buồn bã, mặc ba mẹ mình làm gì làm. Ngày qua tháng lại, mới đó cũng đã đến ngày đám cưới. Trước ngày đám cưới, Ngân có qua nhà bà Năm. Cô khóc rất nhiều vì người cô yêu là Hải. Bà Năm cũng buồn, nhưng Hải đã không còn, nên bà cũng muốn Ngân có nơi tốt để nương tựa. Chứ để cô vì Hải mà héo hon tuổi thanh xuân thì bà không đành lòng. Bà Năm nắm lấy tay Ngân khuyên giải. Thôi, con đừng buồn. Mẹ mong con sẽ được hạnh phúc. Con là cô gái tốt xứng đáng có được một nơi tốt để gửi gắm tấm thân. Hãy xem như thằng Hải của mẹ vô phước đi. Con ráng mà quên nó đi nha con. Ngân lại khóc nhìn bà nói. Cả đời này con cũng không thể quên được anh Hải đâu mẹ ơi. Anh Hải sẽ sống mãi trong trái tim con. Từ nay con không thể ở gần mẹ. Mẹ nhớ chăm sóc mình thật tốt nha mẹ. Con hứa sẽ về thăm mẹ và anh Hải. Bà Năm xúc động mà nói. Mẹ biết rồi. Con về nhà chồng cũng phải biết lo cho bản thân nha con. Mẹ thương con lắm. Ngân ôm lấy bà, rồi cả hai cùng nhau khóc. Thấp thoáng ở một góc tối chỗ vách lá trong nhà có bóng trắng giật giờ đang nhìn về phía hai người. Gương mặt trắng toát cùng đôi mắt lạnh như chứa đựng một nỗi buồn u uất. Sau đó Ngân từ giã bà Năm ra về. Trước khi đi cô không quên dúi vào tay bà một số tiền. Bà Năm lúc đầu không chịu nhận, nhưng Ngân một hai năn nỉ bà cầm lấy. Bất đắc dĩ bà phải nhận. Nhìn theo bóng dáng dần khuất đi của cô mà bà không thể cầm được lòng mình. Nếu Hải còn thì có lẽ cô có thể là dâu của bà. Hai đứa sẽ hạnh phúc chứ không phải như bây giờ. Bà Năm đi đến bàn thờ Hải mà lẩm bẩm. Hải ơi, Con trên trời phải phù hộ cho con Ngân được hạnh phúc nha con. Tội nghiệp nó còn thương vấn vương con nhiều, nhưng phải nghe theo lời ba mẹ mà lấy chồng xa. Còn thương nó thì phải phù hộ cho nó nha con. Bà vừa nói xong thì cơn gió lạ thổi ngang người bà. Cây nhang bà đốt gần tàn bỗng phừng cháy lên. Bà Năm có hơi hốt hoảng nói: Hải, là con về đúng không hả Hải? Hải ơi! Đáp lại bà là bốn bề yên lặng. Nhìn dưới ảnh của Hải mà bà cầm lòng không đậu. Bà lại khóc. Ngân từ nhà bà Năm đi ra. Cô không vội về nhà. Cô đi dọc theo bờ ruộng để đến chỗ mộ của Hải. Cô muốn đến gặp để từ giá anh và xin lỗi vì không thể giữ trọn câu thề với anh. Đến trước mộ anh, xung quanh đồng trống vắng lặng, trời lại vừa chạng vạng tối. Hiu hiu gió thổi lạnh khiến người ta phải sợn gai ốc. Nếu là ai chắc sẽ sợ lắm, nhưng Ngân thì không. Cô không cảm thấy chút gì sợ, ngược lại cô cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Chỉ khi gần bên anh thì cô mới thấy đó là khoảng bình yên nhất. Ngân đứng trước mộ Hải, từng giọt nước mắt rơi tí tách, cô nói: Em xin lỗi vì phụ lời hứa của chúng mình, nhưng em bất đắc dĩ, mong anh hãy hiểu. Trong lòng em chỉ có mỗi mình anh thôi. Khi em đeo chiếc nhẫn này thì nó định em đã là vợ anh rồi. Dù thể xác em không thể vẹn nguyên, nhưng tâm hồn cùng tình yêu của em sẽ chỉ dành cho mình anh thôi. Hải ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Từ nơi xa lộng gió, vang vọng giọng nói lạnh lẽo cứ như ở một nơi rất rất xa truyền đến. Ngân ơi, anh vẫn luôn bên em mà. Ngân đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm. Cô gọi: Hải, là anh đúng không? Hải ơi, anh về với em đúng không Hải? Đáp lại cô chỉ là tiếng gió thổi xào xạc giữa màn đêm tĩnh mịch. Cô quỳ xuống bên tấm bia mộ, gục đầu lên mà khóc. Dần dần cô thiếp đi. Ngân thấy mình đang ở một nơi tối đen như mực, xung quanh không thấy lấy một điểm sáng. Cô đưa tay cố quơ để mong tìm được thứ gì đó nhưng đều vô ích. Ngay lúc này cô thật sự hoảng sợ. Cô chỉ biết nhắm mắt và đi thẳng về phía trước. Chẳng khác gì như cô đứng yên, vì quanh cô chỉ là màn đen vây kín. Bỗng từ phía trước cô thấy có tia sáng lóe lên, rất yếu ớt. Ngân bước nhanh hơn để đi theo đốm sáng đó. Càng đến gần quầng sáng càng to hơn. Lúc này Ngân thấy hơi kinh ngạc khi thấy đó là một căn phòng. Cô bước đến gần hơn nhưng có gì đó giống như tấm chắn ngăn cách cô. Ngân chỉ biết đứng yên mà nhìn. Trong căn phòng thiếu đi ánh sáng đó, Ngân thấy có chiếc giường cùng một người nằm phía trên đó. Ngân cố nhìn xem đó là ai thì cô bàng hoàng sửng sốt khi thấy đó Hải. Anh nằm im như đang ngủ say. Ngân ra sức gọi: Anh Hải ơi, anh Hải. Dù cô có kêu như thế nào cũng không hề đá động đến anh. Cô đưa tay đập lên bức tường vô hình để mong có thể chạy đến bên anh, nhưng đều vô vọng. Cùng lúc từ đâu xuất hiện một bóng người mặc đồ blue trắng. Người đó đứng quay lưng về phía cô, nên Ngân không cách nào nhìn rõ mặt được. Cùng lúc hành động, cánh tay người đó giơ lên, trên đó đang cầm con dao phẫu thuật sáng, sắc bén. Cô không hiểu người đó đang định làm gì với Hải. Khi bàn tay đó hạ xuống cùng lúc, cô thấy máu đỏ văng lên trên áo trắng của người đó. Cô hét lớn: Đừng mà, anh Hải. Bên trong căn phòng vẫn không hề có chút gì lay động so với tiếng thét của cô. Lúc này Ngân thấy trên tay người đó cầm lên vật gì đỏ tươi, vẫn còn máu nhỏ giọt, nó còn khẽ phập phồng. Ngân đứng người khi nhận ra đó là trái tim. Nói đúng hơn, đó là trái tim của anh. Chính người đó đã lấy đi trái tim của anh. Cô quỵ xuống mà ngất lịm đi. Ngân! Ngân ơi! Con tỉnh lại đi! Đừng làm mẹ lo mà! Ngân ơi! Ngân dần mở mắt tỉnh dậy thì cô thấy bà Lương đang ngồi bên cạnh cô. Nhìn ráo rác thì cô nhận ra đây là phòng mình. Cô từ từ ngồi dậy hỏi: Con sao vậy mẹ? Bà Lương lo lắng nói: Con làm mẹ lo gần chết. Mẹ định vào kêu con để sửa soạn làm lễ xuất giá, nhưng khi vào thì thấy con đang nằm ngủ mê man trên giường. Gọi mãi mà con không dậy. Ôi, may quá, cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi. Ngân nghe mẹ cô nói thì ngẩn ra. Cô nhớ mình đang ở mộ anh mà, sao bây giờ lại ở nhà? Rồi những chuyện cô thấy lúc nãy là gì? Chán Ngân toát cả mồ hôi. Sâu chuỗi lại mọi thứ thì chắc cái chết của Hải có gì đó mờ ám. Chính mắt cô đã thấy có người lấy đi trái tim anh. Cô nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này. Ngân, con sao vậy? Bà Lương thấy cô im lặng thì nói. Ngân liền bừng tỉnh. Dạ con không sao. Vậy giờ theo mẹ ra bái tổ tiên để làm lễ xuất giá đi con. Mẹ ra trước đi rồi con sẽ ra ngay. Con nhớ ra nhanh đó, không ba con lại la. Bà Lương rời khỏi, rồi Ngân vẫn còn mông lung với những điều suy nghĩ trong đầu. Bất giác cô đưa tay sờ lên chiếc nhẫn, giọt nước mắt lan dài trên má. Anh phải giúp em tìm ra chân tướng nha anh. Sáng sớm hôm sau, Ngân trong tà áo dài đỏ thẫm khoe sắc, nhưng gương mặt cô lại là một sự u buồn ai oán. Do ông Nghĩa thuộc gia đình giàu có tiếng trong làng, thêm Ngân lại là cô gái độc nhất, nên đám cưới được tổ chức rình rang, khách mời rất đông. Ông kêu cô ra phụ tiếp đãi khách khứa, nhưng Ngân không mấy thiết tha. Nói cô không được, ông đành thở dài rồi cùng bà Lương tự tiếp. Ngân thì cứ ngồi ở trong buồng, cô cứ nhìn đến chiếc nhẫn trên tay mà khóc. Phải chi hôm nay là ngày vui của cô và Hải thì sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Cô rất muốn đi theo anh cho rồi, chứ sống mà phải đau khổ dằn vặt thế này còn hơn là chết. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Ngân cầm lấy cái lưỡi lam trên bàn trang điểm. Cô đặt ngay tay mình chuẩn bị cắt, thì từ phía sau cô bất chợt thoáng qua cơn gió lạ, màn cửa đung đưa mạnh. Ngân còn chưa hiểu chuyện gì thì cái lưỡi lam trên tay cô như có ai giật lấy mà rơi xuống đất. Trước mắt cô là bóng hình mờ nhạt của Hải hiện ra, vẫn trong bộ quần áo đi học mỏng manh cũ kỹ, màu sắc đã phai đi nhiều, gương mặt trắng lạnh vô hồn, đôi mắt nhìn Ngân đầy yêu thương, nhưng cũng có một sự tiếc nuối khôn nguôi cùng chút giận dữ. Giọng nói ầm vàng tựa mây gió. Ngân, em đã hứa với anh như thế nào? Sao bây giờ em lại làm chuyện dại dột như vậy? Em muốn anh không yên lòng hay sao? Ngân nhìn Hải, người mà cô yêu. Bóng hình cô nhớ nhung đang hiện ra trước mắt cô. Không kìm được sự xúc động mà cô khóc. Cố đưa tay để chạm vào anh, nhưng Hải lại cố tình tránh né mà nói. Đừng, chúng ta bây giờ đã âm dương cách biệt rồi. Em nhớ anh lắm, em khổ lắm, anh cho em theo anh đi. Hải nhìn cô lắc đầu, ánh mắt của anh một màu đỏ ngầu, một dòng máu đỏ chảy từ khóe mắt của anh xuống. Em phải ở lại, em phải sống tốt, nghe anh nha, anh vẫn luôn bên em mà, anh phải đi rồi. Hình ảnh của Hải dần phai mờ trước mắt của Ngân. Cô cố đưa tay để níu giữ, nhưng tất cả như tan vào hư vô. Anh Hải, anh đừng đi, đừng bỏ em mà. Ngân bừng tỉnh mở mắt ra thì thấy mình vẫn đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Không lẽ lúc nãy là do cô mơ, nhưng sao cô cảm thấy nó lại chân thật như vậy? Lúc này Ngân mới thấy cái lưỡi lam rơi ở dưới đất. Cô mới nhớ lại chuyện mình nghĩ quẩn lúc nãy. Như vậy là do anh đã ngăn cản cô. Nhớ lại lời anh nói mà Ngân bật khóc. Lúc này ở trước cổng, đàn trai đã xuống đến. Họ đi trên một chiếc xe hơi sang trọng. Bước xuống xe là Hoàng bảnh bao trong bộ đồ chú rể, trên tay đang cầm hoa cưới. Phía sau là 5-6 người bưng mâm cùng với một người đàn ông và người đàn bà lớn tuổi. Khách đang có mặt nhìn thấy thì trầm trồ khen ngợi vì chú rể đẹp lại giàu có. Ông Nghĩa cùng bà Lương đi ra tiếp đón và đưa đàn trai vào trong. Hai ông bà tưởng người theo chú rể là xui nên vui mừng chào. Nhưng hóa ra không phải, họ chỉ là người bà con được Hoàng nhờ làm người lớn để nói chuyện vì anh ta mồ côi. Dù hơi ngỡ ngàng, nhưng ông Nghĩa vẫn không chấp nhất, vì với điều kiện của Hoàng thì điều đó cũng không quan trọng. Sau đó mọi người vào trong, rồi ông kêu bà Lương gọi Ngân ra. Ngân bước ra như người vô hồn. Khi đối mặt với Hoàng lần thứ hai, Ngân cảm thấy có gì đó quen, nhưng cô vẫn không thể nhớ ra. Hoàng nhìn cô cười, anh nhẹ nhàng quan tâm cô, nhưng Ngân cảm thấy không quen nên có hơi hời hợt. Nhưng Hoàng vẫn nhẫn nại mà không khó chịu. Sau thời khắc làm lễ thì đến giờ đón dâu. Ông Nghĩa cùng bà Lương cùng những người quen cũng theo để đưa cô dâu về nhà chồng. Khi Ngân ra đến cổng thì cô nhìn về ngôi nhà nhỏ bên kia mương của bà Năm mà buồn bã. Cố tìm bóng dáng bà, nhưng cô không thấy. Cô đành nuốt nước mắt mà bước lên xe. Nhưng cô không biết bà đã núp trong nhà mà khóc dõi theo cô. Bà không muốn cô thấy bà, lại làm cô bận tâm mà không yên. Khi đoàn xe đưa dâu đã khuất thì bà mới đi đến bàn thờ Hải mà nói: "Con phải nhớ phù hộ cho con bé nha con. Tội con nhỏ, mẹ thương nó quá con ơi." Nói rồi bà gục đầu dựa vào bàn thờ của Hải mà khóc. Trên bức ảnh thờ lặng lặng giọt nước trong suốt đang chảy xuống, giống như nước mắt của anh đang khóc cho người mẹ già đơn côi hiu quạnh, cũng khóc cho người con gái mình yêu phải xuất giá theo chồng. Trên xe, Ngân đưa mắt nhìn ra bên đường. Khi ngang qua mộ anh, cô không cầm lòng mà nước mắt đã rơi. Hoàng bên cạnh đang đưa tay ôm lấy cô, Ngân cố quay mặt hướng khác để che đi cái đau trong lòng. Tầm khoảng vài tiếng thì đoàn xe đã đến nhà của Hoàng, một căn nhà khang trang cao tầng nằm ở tại trung tâm thành phố. Nhưng lạ là ngày đám cưới, nhưng ngôi nhà lại rất vắng vẻ, không thấy chút không khí gì là ngày vui cả. Ông Nghĩa cùng bà Lương khi thấy cũng phải giật cả mình, buột miệng nói: "Sao vắng thế này? Hôm nay đám cưới mà." Hoàng nhìn ông cười nói: "Dạ, con chỉ có một mình không họ hàng nhiều, nên không làm quá khoa trương, chỉ đơn giản thôi ạ." Nghe vậy ông Nghĩa cũng thấy có lý nên gật đầu bảo: "Ờ, con rể nói phải." Sau đó Hoàng mời mọi người vào nhà, bên trong cũng chuẩn bị vài bàn ăn để tiếp đãi. Bên gái ăn uống xong cũng đến giờ phải về. Trước khi ra về, bà Lương nhìn Ngân dặn dò: "Con ở nhà chồng phải sống tử tế đàng hoàng nha con." Ngân khóc nói: "Dạ con biết rồi, bà mẹ cứ yên tâm. Bà mẹ nhớ chăm sóc mình nha, công việc cứ kêu người làm, bà cũng lớn tuổi sức khỏe yếu rồi." Ông Nghĩa nhìn Ngân mà cũng buồn. Chỉ có mình cô ông cũng không muốn gả xa, nhưng đây là chỗ tốt, ông cũng muốn con gái có nơi tốt gửi gắm. Chứ ba mẹ nào không thương con, nhưng ông là đàn ông nên phải để trong lòng. Bà Lương ôm Ngân khóc rồi nói: "Thôi, ba mẹ về." Sau đó bà nhìn Hoàng nói: "Ba mẹ giao con gái ba mẹ cho con nhớ yêu thương con bé nha. Với nhớ được con Ngân thường xuyên về thăm ba mẹ đó." Hoàng lễ phép nói: "Dạ con biết rồi ạ, bà mẹ cứ yên tâm, con sẽ yêu thương chăm sóc vợ con mà." Ông Nghĩa gật đầu: "Ờ, vậy thôi bà mẹ về." Ngân nhìn ba mẹ lên xe mà đau buồn. Bây giờ chỉ còn mình cô phải ở lại một nơi xa lạ này, sống chung với người chồng mà cô chỉ gặp vài lần. Ngân không dám nghĩ đến tương lai của mình sẽ ra sao. "Để anh đưa em vào phòng nghỉ." Ngân nhìn Hoàng rồi nhìn đến những bàn thức ăn bừa bộn nói: "Để em dọn dẹp cái." "Khỏi, nhà có người giúp việc mà em lo gì." "Bà Tư ơi, bà coi ra dọn dẹp đi." Hoàng vừa nói thì bên trong nhà có người chạy ra. Đó là người phụ nữ trung niên, nhìn mặt cũng phúc hậu. Bà Tư đi ra nói: "Dạ, cậu để đó tôi sẽ dẹp liền." "Ờ, thôi anh đưa em vào trong nghỉ." Ngân thấy Hoàng đối xử với mình cũng tốt nên cô cũng bớt lo. Cô theo Hoàng vào nhà, nhìn mọi thứ từ bàn ghế và dụng trang trí đều sang trọng. Nhưng Ngân lại không để tâm. Hoàng đưa cô lên trên lầu. Nơi đây chỉ có phòng duy nhất. Bên ngoài có dán chữ hỉ màu đỏ. Hoàng mở cửa đưa Ngân đi vào. Bên trong phòng, Ngân thấy có cái giường lớn cùng bàn trang điểm và tủ đồ lớn. Cái gì cũng mới và đẹp. Ngân còn đang nhìn mọi thứ lạ lẫm thì Hoàng nói: Em coi thay đồ nghỉ ngơi đi. Ngân nhìn Hoàng hỏi: Còn anh? À, ở bệnh viện vừa có ca phẫu thuật quan trọng cần anh đến, nên anh không thể vắng mặt. Nghề bác sĩ là vậy, em thông cảm cho anh nha. Ngân cũng hiểu chuyện cứu người là quan trọng nên cô nói: Vậy anh đi đi. Hoàng mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, Hoàng như nhớ ra chuyện gì nên nói: Em đừng đi lung tung, có gì xuống dưới nhà hỏi bà Tư nha. Ngân cho là Hoàng biết cô mới đến còn lạ nên dặn cô như vậy, nên Ngân cũng gật đầu. Sau khi Hoàng đã rời đi rồi, Ngân mới nhìn quanh căn phòng. Dù nơi đây mọi thứ cái gì cũng đẹp xa xỉ, nhưng Ngân cảm thấy có gì đó lạnh lạnh. Không nghĩ nhiều, cô mở túi đồ ra soạn lấy đồ rồi đi tắm. Sau khi thay ra bộ áo dài, Ngân mới thấy thoải mái. Ở trong phòng cũng buồn nên Ngân định đi xuống nhà phụ bà Tư. Khi vừa bước ra cửa phòng, cô định bước xuống lầu thì cô nghe tiếng khóc khẽ vang lên ở phía trên tầng. Chỗ cầu thang đi lên không được bật đèn nên có phần âm u với hơi tối. Ngân cảm thấy tò mò nên cô bảo gan bước lên trên. Nhưng mới đi được mấy bước thì Ngân đã phải giật mình vì tiếng nói: Cô định đi đâu? Ngân giật bắn cả người bởi tiếng nói ở phía sau. Cô liền quay lại thì thấy bà Tư đã đi đến từ lúc nào. Bà đang nhìn cô chân chân. Ngân liền nói: Tôi nghe ở phía trên có tiếng khóc. Mặt bà Tư hơi biến sắc nhưng nhanh sau đó nói: Cô có nghe lầm không? Trên đó làm gì có ai? Ngân nhất định mình không hề nghe lầm nên quả quyết nói: Không, tôi nghe rõ lắm. Chắc do tiếng động của con chuột thôi. Cô xuống nhà đi, tôi dọn cơm cho cô ăn. Lúc nãy trước khi đi cậu Hoàng có dặn. Ngân cảm thấy có gì không ổn trong ngôi nhà này. Nhưng bà Tư đã nói như vậy, Ngân cũng đành nghe mà nói. Chắc vậy. Bà Tư nghe cô nói thế thì mới thả lỏng người rồi nói: Vậy cô xuống dưới cùng tôi đi. Sau đó Ngân đi theo bà Tư xuống bên dưới. Cơm nước đã dọn xong, cô ngồi vào ghế, nhưng cô lại ăn không được. Bà Tư đang lúi cúi dọn dẹp gần đó, Ngân liền hỏi: Bà ở đây lâu chưa? Bà Tư vẫn cắm cúi làm, rồi đáp lại: Tôi ở đây cũng lâu rồi. Anh Hoàng thường hay vắng nhà để đi làm lắm hả bà? Ừ, cậu Hoàng làm bác sĩ nên bận rộn lắm. Cô là vợ của cậu ấy thì nên thông cảm cho cậu. Tôi biết rồi. Ngân ăn chừng chút thì ngưng không ăn nữa. Lúc này trời đã tối cũng tầm 7 giờ rồi. Ngân định đem chén đi rửa thì bà Tư đã giành mà nói: Cô cứ để đó tôi làm cho. Cô lên phòng nghỉ đi, chắc chút cậu sẽ về. Ngân thấy bà như vậy cô cũng không rảnh nữa. Cô đi ra khỏi phòng ăn rồi trở lên lầu. Ở đây với cô cũng là chỗ lạ lẫm nên cô cũng không muốn đi lung tung. Lúc đến trước cửa phòng, bất giác Ngân nhìn lên trên phía tầng trên. Có gì đó cứ thôi thúc cô phải đi lên đó. Chần chừ, Ngân định đi thì bà Tư lại lên tới: Cô vào phòng nghỉ đi, đừng tự ý đi lung tung. Ngân thấy mặt bà Tư nhìn mình có hơi hung dữ nên cô gật đầu rồi vào trong phòng. Cô phải mở đèn sáng lên mới bớt đi cảm giác sợ, vì cô cứ thấy lạnh lạnh sau đó. Ngân lên giường định đi ngủ trước vì không biết khi nào Hoàng mới về. Nhưng nằm qua hồi lâu cô cũng không thể ngủ được. Ngân nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 10 giờ đêm. Cảm thấy hơi khát nước nên Ngân lồm cồm bước xuống dưới, đi đến mở cửa ra để đi uống nước. Lúc này bất giác cô lại nhìn lên tầng trên. Vốn không muốn tò mò nên Ngân định đi xuống cầu thang thì bất ngờ cô nghe tiếng khóc vang lên. Tiếng khóc rất nhỏ, nếu không để ý sẽ không biết. Cô nghĩ Hoàng dù gì cũng chưa về, còn bà Tư già chắc giờ đã ngủ, nên cô bấm bụng mà đi lên trên xem thử. Bậc cầu thang hơi tối do thiếu ánh sáng, không biết sao Ngân không thấy sợ. cô đi gần đến tầng trên thì thấy có chút ánh sáng hắt ra từ phía hành lang. Ngân mỏ mẫm đi lên đến, ngọn đèn chớp tắt làm cô hơi sợ. Lúc này Ngân thấy ở đây có hai phòng. Còn đang thắc mắc thì cô nghe tiếng khóc vọng ra từ một phòng còn lại. Cô thấy cánh cửa khép hở nên Ngân đi đến để xem. Khi đứng ở cánh cửa qua khe hở, cô thấy bà Tư đang ở trong phòng. Bên trong còn có thêm một đứa bé gái tầm 10 tuổi. Nhìn cũng xinh xắn dễ thương nhưng mà hơi gầy gò ốm yếu. Đứa bé cứ khóc còn bà Tư thì dỗ. Ngân nhìn thấy hình như bà Tư rất thương cô bé. Nhưng cô bé là ai? Tại sao lại ở đây? Nhất là sau khi nhìn đứa bé, cô cảm thấy có gì đó gần gũi đến mức lạ thường. Thanh Mai, con ngoan đừng khóc nữa, để bà dỗ con ngủ nha. Cô bé cứ khóc nói, con muốn ba cơ. Chút bà Hoàng sẽ về với Thanh Mai thôi. Ba không thương con nên ba mới cứ đi như vậy. Con muốn ba, sao ba cứ bắt con ở đây mà không cho con ra ngoài? Bà Tư dỗ dành nói, do bà bận công việc, bà thương Thanh Mai nhất mà. Tại Thanh Mai đang bệnh nên không thể ra ngoài được. Cô bé cứ lắc đầu mà nói, không, con thấy mình khỏe lắm. Bất chợt cô bé đặt tay lên ngực như đang cảm thấy khó thở. Bà Tư thấy vậy thì lo lắng hoảng sợ. Cùng lúc Ngân nghe tiếng bước chân vọng lên từ dưới cầu thang. Cô sợ bị phát hiện nên nhìn quanh tìm chỗ trốn, nhưng xung quanh lại không có nơi nào để cô ẩn nấp. Lúc này Ngân thấy cánh cửa phòng bên cạnh, không chần chừ cô đi đến mở ra rồi đi vào trong lánh tạm. Khi cô vừa vào thì Hoàng cũng vừa đi lên đến. Anh ta đi vào trong phòng, Ngân mới thở phào nhẹ nhõm định mở cửa đi ra để trở xuống dưới phòng xem như không có chuyện gì, thì không biết sao xui khiến cô quay lại nhìn quanh căn phòng. Dưới ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, tấm rèm tung bay phấp phới. Ngân thấy một cái giường nhỏ ở giữa phòng, xung quanh gợi nhớ cho cô hình ảnh quen thuộc. Dường như cô đã thấy qua căn phòng này ở đâu đó. Sắc mặt Ngân dần trắng bệch vì cô đã nhớ ra đây là căn phòng cô đã gặp qua trong giấc mơ. Chính chiếc giường đó Hải đã nằm, và chính nơi đây người ta đã lấy mất trái tim của anh. Ngân bàng hoàng sửng sốt, vậy đã rõ Hoàng có liên quan đến chuyện này. Bỗng Ngân nhìn thấy hình ảnh của Hải hiện ra. Anh nhìn cô mà nói, em hãy rời khỏi nơi đây đi. Tại sao? Anh nói cho em biết chuyện gì được không? Hải nhìn cô mà lắc đầu. Sau đó hình bóng dần mở đi, tiếng nói vang vọng như ở 9 tầng địa ngục vọng lại. Đi đi, nghe anh. Ngân đứng khóc nhìn hình bóng anh dần tan biến. Cô đi đến chiếc giường nơi đây anh đã từng nằm. Lòng cô quặn đau, cô nhất định phải tìm hiểu rõ mọi chuyện. Ngân quay người đi đến cánh cửa, cô mở ra rồi từ từ đi đến cánh cửa phòng bên cạnh mà lắng nghe xem bên trong có chuyện gì. Lúc này trong phòng đã không còn tiếng khóc nữa, giọng bà Tư vang lên. Con bé ngủ rồi hả? Tiếng Hoàng trả lời. Ngủ rồi. Chỉ có cậu mới dỗ được nó. Mà cậu... Bà Tư có vẻ ấp úng như muốn nói điều gì đó. Hoàng liền nhận ra mà nói, bà có gì thì nói đi. Bà Tư im lặng hồi thì nói, sao cậu lại cưới cô ấy về? Cậu cũng biết rõ cô ấy là... Bà im đi, tôi không muốn nhắc lại cái chuyện này nữa. Cậu nhắm có thể giấu được không? Khi mà cậu cưới cô ta về ngôi nhà này, rồi chuyện Thanh Mai sẽ sao? Hôm nay tôi thấy cô ấy tò mò muốn lên đây rồi đó. Tôi sẽ sắp xếp đưa Thanh Mai đến một nơi khác. Bà Tư không đồng ý mà nói, cậu nỡ đưa con bé đi xa sao? Mà con bé sẽ không chịu đâu. Cậu thấy rồi đó, khi không có cậu, con bé còn không chịu ngủ nữa cơ mà. Hoàng đăm chiêu suy nghĩ rồi mới nói, tôi cũng đang không biết phải làm sao. Tôi biết bản thân mình mang tội, tôi chỉ muốn làm chút gì đó cho người đã khuất xem như chuộc lại lỗi lầm. Cậu đừng nói như vậy, dù gì chỉ là trái tim của người đã chết, nhưng bù lại cậu đã cho người khác một sự sống mới. Nhưng lúc đó cậu ta chưa hề chết. Bà Tư hơi sửng sốt mà nói, sao? Ý cậu là sao? Bốn tôi tưởng cậu ta đã chết nên mới nảy ra ý định lấy tim cậu ta thay thế cho Thanh Mai. Nhưng tôi không ngờ là cậu ta chỉ chết lâm sàng. Đến khi đưa con dao rạch ngực thì tôi mới biết là cậu ta vẫn chưa chết. Bàn tay này của tôi đã giết người, bà biết không? Bà Tư thấy Hoàng dằn vặt, tự trách thì nói, đã qua rồi, cậu đừng suy nghĩ nữa. Dù gì Thanh Mai cũng đã được chữa khỏi bệnh, chuyện cậu ta cũng như tai nạn, đâu ai nghi ngờ gì. Nhưng tôi lại không thể tha thứ cho bản thân mình. Lúc tôi biết được chuyện người yêu của cậu ta, tôi đã cố tìm cách để mà cưới cô ấy. Tôi chỉ muốn làm chút gì để chuộc lỗi cùng sự ích kỷ của mình thôi. Nói vậy, người yêu của cậu ta là cô Ngân sao? Đúng vậy. Ngân đứng bên ngoài đã nghe được toàn bộ mọi chuyện, thì ra chính Hoàng đã gây ra cái chết của anh. Chính anh ta cũng cướp đi trái tim của anh. Nói vậy, trái tim anh đang đập trong người cô bé đó. Hèn gì cô lại thấy thân quen như vậy. Bọn họ thật ích kỷ, vì cứu một người mà nỡ cướp đi mạng sống của người khác. Sao họ lại tàn nhẫn đến mức như vậy? Ngân đẩy cửa ra, trừng mắt nhìn về phía hai người mà nói, các người thật độc ác, chính các người đã giết anh ấy. Bà Tư cùng Hoàng cũng vô cùng sửng sốt khi thấy Ngân. Hoàng nhìn cô làm như không có chuyện gì mà nói, sao em lên đây? Muộn rồi, để anh đưa em xuống dưới ngủ, có gì mai mình nói chuyện nha. Tôi đã nghe hết những điều các người nói rồi, các người đừng hòng lừa tôi. Sao anh lại độc ác như vậy? Sao anh nỡ tước đi cái quyền được sống của người khác? Anh có biết anh làm vậy là anh đã lấy đi đứa con của người mẹ già hiu quạnh không? Cũng chính anh cướp đi người con trai mà tôi yêu nhất. Anh đã cướp đi cả tương lai của tôi. Hoàng im lặng nhìn Ngân với gương mặt ăn năn và hối hận. Tôi xin lỗi. Bây giờ anh nói vậy thì có ích gì? Anh ấy có sống lại được không? Anh có trả cho người mẹ đó đứa con và bà ấy thương yêu mòn mỏi nhớ mong không? Có trả cho tôi người chồng mà đáng lẽ tôi sẽ cùng anh có mái ấm hạnh phúc không? Rồi anh có trả lại cả quãng đường dài đầy hoài bão của một người con trai mới tuổi đôi mươi không hả? Thật sự tôi không cố ý. Lúc tôi gặp cậu ta trên đường là lúc cậu ta đã gặp tai nạn. Sau khi kiểm tra thì tôi nhận thấy cậu ta đã chết. Lúc đưa đến bệnh viện, tôi đã nảy sinh ra ý định riêng, có hơi ích kỷ. Con gái Thanh Mai của tôi bị bệnh tim từ nhỏ, con bé đang cần một trái tim để thay thế thì mới có thể sống tiếp được. Tôi không biết lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi đã nảy ra một quyết định. Tôi đưa cậu ta về nhà, sau đó đưa lên phòng để phẫu thuật lấy trái tim. Nhưng tôi không ngờ cậu ta không phải đã chết. Nhưng lúc đó đã quá muộn rồi, mọi chuyện không thể thay đổi. Phóng lao tôi đành phải theo lao. Vì muốn cứu con gái, tôi đã dùng tim cậu ta thay cho con bé. Rất may ca phẫu thuật thành công, tim cậu ta rất tương thích với con bé. Vô tình tôi đã thấy ảnh của cô trong túi quần cậu ta. Lần dò thì tôi tìm được phòng trọ và được biết tình cảm của hai người qua quyển nhật ký của cậu ta. Vì muốn giúp cậu ta hoàn thành tâm nguyện và chuộc lại phần nào tội lỗi, tôi đã tiếp cận để cưới cô. Các người thật ích kỷ đến mức thật đáng sợ. Bây giờ cô muốn gì cũng được. Nhiều đêm tôi luôn bị dằn vặt vì những chuyện mình đã làm, không lúc nào tôi ngủ ngon. Hình ảnh cậu ta trợn mắt khi con dao tôi vừa rạch xuống cứ ám ảnh lấy tôi mãi. Tôi muốn anh phải trả giá về những chuyện mình đã làm. Tôi sẽ đi đem chuyện này ra pháp luật. Hoàng im lặng mà không nói gì. Chị bà Tư là nhìn cô đầy tức giận. Trên tay bà từ lúc nào đã cầm con dao sắc nhọn, hướng đến Ngân mà nói: "Cô đừng hỏng làm hại cậu Hoàng. Chuyện cậu ấy làm không hề sai. Người ba nào cũng muốn làm những điều tốt nhất cho con mình. Cô hãy đi theo cậu ta mà có đôi, có bạn đi." Ngân nhìn bà ta hoảng sợ mà bất động, còn dao hướng thẳng tới người cô. Phập! Cậu, sao cậu lại làm vậy? Con dao trên tay bà Tư đã cắm thẳng vào ngực Hoàng. Máu từ ngực anh ta tuôn ra xối xả. Bà Tư run rẩy rút dao ra mà nói. Hoàng yếu ớt nhìn bà ta nói: Tôi đã sai đủ rồi. Tôi không muốn bà phải đi theo vết xe cũ của tôi. Đã sai, thêm sai nữa. Tôi làm tội ác nên phải đến lúc đền tội rồi. Sau đó Hoàng nhìn Ngân nói: Tôi xin lỗi. Hoàng nói xong thì quỵ xuống tại chỗ. Con bé Thanh Mai đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc, thấy ba mình như vậy thì chạy đến mà ôm lấy khóc lên: Ba ơi, ba ơi, ba sao vậy? Ngân không biết tại sao có gì thôi thúc, cô đi đến ôm con bé mà nói: Không sao, không sao, Thanh Mai ngoan. Ngân cảm nhận trái tim bên trong lồng ngực con bé thật ấm áp. Đúng, đây là trái tim anh vẫn bên cô. Bà Tư không cam lòng và định cầm dao đâm xuống người Ngân. Nhưng lúc này từ đâu cơn gió lạnh thổi đến, căn phòng đang sáng bỗng tối thôi. Bà Tư trợn tròng mắt khi thấy Hải trong gương mặt trắng trợ, hai con mắt đỏ như máu đang trợn nhìn bà đầy tức giận. Hai bàn tay anh giơ thẳng đến siết lấy cổ bà ta. Bà Tư vì ngạt thêm sợ mà hai mắt thổ lộ mở to ra hết cỡ, hơi thở dần tắt lịm. Sau cái chết của bà Tư cùng Hoàng thì mọi chuyện kết thúc. Ngân đã đưa bé Thanh Mai về quê cùng mình. Không biết sao chỉ mới gặp cô thôi mà con bé lại rất mến cô. Sau cái chết của Hoàng, con bé trầm tính hơn hẳn. Do trước giờ không tiếp xúc với người lạ nên con bé cứ bám dính lấy Ngân không rời. Khi về đến nhà, Ngân đã kể tại toàn bộ câu chuyện cho ba mẹ mình nghe. Ông Nghĩa cùng bà Lương cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Hai ông bà phải tạ ơn trời đất vì cô không sao. Qua chuyện đó, hai ông bà cũng không khắt khe chuyện cô qua nhà bà Năm nữa. Hôm nay Ngân được con bé qua nhà bà Năm để thăm bà. Chuyện về trái tim của anh Ngân giấu, không muốn nói để bà buồn. Ngân hiểu do tình cảm mẫu tử hay sao mà khi bà Năm gặp Thanh Mai lại rất thích. Cả con bé cũng mến bà. Nhìn hai người như vậy, Ngân cũng cảm thấy an ủi. Anh vốn không hề mất, chỉ là anh đang bên cạnh cô cùng bà qua hình thức khác mà thôi. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Hoàng Chi. Và hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đều rất hay đúng không ạ? Câu chuyện của tác giả Hoàng Chi này thì Thuận cảm thấy rất là yêu mến. Thực ra thì nếu nói về để mà soi xét, để mà xét nét từng ly từng tí một thì Thuận nghĩ rằng sẽ có nhiều điểm cần phải nhận xét trong cái câu chuyện này. Nhưng về tổng quan, về cả câu chuyện thì Thuận thấy khá là ổn, khá là hay. Và nhiều đoạn thoại có thể đem tới cái cảm xúc khá là sâu sắc cho người nghe và người đọc. Và đấy là những gì Thuận cảm nhận và nhận xét về câu chuyện. Cùng quý vị cảm nhận ra sao thì hãy bình luận, comment cho Thuận được biết nha. Cảm ơn quý vị đã đón nghe, theo dõi, ủng hộ Duy Thuận trong suốt thời gian qua. Và xin kính chúc cho tất cả quý vị một giấc ngủ thật là ngon. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.